Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta đang đến với một cái tình huống rất là thú vị, khi mà Diệp Mặc của chúng ta đang được đến cái thôn Hoàng Bình, nơi ở của Mục Tiểu Vận. Cô ta tưởng lầm Diệp Mặc là chồng của cô ta, tuy nhiên đây là một người phụ nữ khá là đảm đang và biết đối nhân xử thế. Nói thực ra thì trong nhà mà có một người phụ nữ biết đối nhân xử thế thì người chồng nó sẽ bớt đi rất nhiều các cái phiền phức các bạn ạ. Dù người phụ nữ đấy có xinh đẹp hay không, nhưng chỉ cần cô ta là biết ứng xử ở bên trong gia đình và ứng xử đối với người ngoài một cách hợp lý thì cái gia đình đấy nó sẽ gọi là khá là yên bình và nó không bị gặp những cái phiền phức không đáng có đâu. Và mình thấy cô ta xứng đáng có hai người chồng, và đúng là cô ta có hai người chồng thật. Người chồng trước là Mạc Hữu Thâm, còn người chồng này chính là Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Khá là thú vị đây. Trong gian nhà đất đơn giản, tổng cộng có hai gian, bên ngoài là một cái bếp và vài đồ dùng hàng ngày đơn giản, bên trong là một chiếc giường lớn, ngoại những thứ này ra thì không có đồ vật gì khác. Tuy rằng đơn giản nhưng nó lại được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Trong phòng tỏa ra một ít mùi của dược liệu, Diệp Mặc đang muốn xem xét Mục Tiểu Vận dùng những dược liệu gì thì Mục Tiểu Vận đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mạc Lang, anh chờ một lát, em đi đun nước, sau đó làm cho anh chút thức ăn. Mục Tiểu Vận sau khi bảo Diệp Mặc ngồi xuống lập tức liền đi nhóm lửa nấu cơm. Nhìn Mục Tiểu Vận bận rộn, trước mặt trong lòng Diệp Mặc dâng lên một chút cảm xúc. Cho dù là muốn đi thì cũng cần phải đem Mục Tiểu Vận rời khỏi nơi này, ít nhất thì phải tìm cho cô một nơi an toàn để mà sinh sống. Thôn Hoàng Bình tuy rằng yên tĩnh thật, nhưng bây giờ người của Vu gia và cái tên Liêu Uy kia cũng đã biết đến nơi này. Một khi mình đi rồi, bọn chúng nhất định sẽ đến làm phiền. Nhưng Diệp Mặc lập tức biết rằng hắn không cần phải nghĩ ngợi nhiều, bởi vì hắn còn chưa đi thì phiền toái đã tới. Ở một nơi xa xa, hắn nhìn thấy có ba gã đàn ông đi từ cửa thôn vào. Diệp Mặc vừa nhìn là biết ba người này nếu không phải do Liêu Uy phái tới thì cũng là do Vu Vũ Yến phái tới. Diệp Mặc đứng lên nhìn Mục Tiểu Vận mà nói, thực ra lúc anh làm kinh doanh ở ngoài cũng đã mua được một ít đồ cho em, không ngờ hôm nay đã có người mang đến rồi, anh đi ra lấy, em đợi anh ở đây một lát. Mục Tiểu Vận nghe xong lời của Diệp Mặc trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đúng là cô cũng nhìn thấy có ba người lạ đến gần. Tuy rằng khoảng cách khá xa nhưng chắc chắn là tới nhà cô, hơn nữa hướng mà Diệp Mặc đi đúng là đi về phía ba người đó. Cô lo lắng nhìn Diệp Mặc, trong lòng có chút căng thẳng. Diệp Mặc đi tới trước mặt ba người này, còn không đợi ba người mở miệng, hắn đã lấy ra một khối vàng mà nói, không được quấy rầy vợ tôi. Tôi tìm thấy một hố vàng, bên trong có rất nhiều vàng như thế này, chỉ cần các người đồng ý không tới nhà tôi sẽ đưa các người đến chỗ hố vàng đó. Ba người kia bị khối vàng trong tay Diệp Mặc làm cho ngây dại, một khối vàng lớn như thế này lại bị Mặc Ảnh tùy tiện lấy ra như vậy. Qua một hồi, một tên trong đó mới nắm lấy khối vàng dùng tay gõ gõ kinh ngạc nói, đúng là vàng tinh khiết, vàng thật chúng mày ạ. Diệp Mặc lại thuận tay cho khối vàng vào trong lòng. Ba người này mặc dù không biết Diệp Mặc làm cách nào để cho khối vàng này vào trong lòng mà nó không rơi xuống đất qua đường quần, nhưng bây giờ thấy điều này không quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là người trước mặt này còn biết cả một hố vàng, bên trong có vô số vàng như vậy. Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đưa chúng tôi đến chỗ hố vàng, nhanh lên. Một gã răng vàng lập tức vội vàng nói, gã này răng vàng là do hút thuốc chứ không phải là răng được làm từ vàng. Đi bắt Mục Tiểu Vận thì lúc nào bắt chả được, bây giờ quan trọng nhất đương nhiên là bắt Diệp Mặc đưa bọn y đến chỗ hố vàng để tìm vàng. Tìm được vàng rồi thì đương nhiên có thể giết người dẫn đường, sau đó lại quay về bắt Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận ở cửa thấy Diệp Mặc và ba người kia chỉ nói nhau vài câu đã rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là người quen. Hẳn đúng là do chồng cô mang thứ gì đó trở về. Nghĩ đến chồng mình mặc dù chưa về đã nghĩ đến mình, trong lòng Mục Tiểu Vận lần đầu tiên cảm thấy ngọt ngào. So với trước kia, dường như anh ấy đã biến thành một con người khác. Mục Tiểu Vận lẩm bẩm một câu. Gả cho Mạc Hữu Thâm là quyết định của người lớn trong nhà. Mục Tiểu Vận từ nhỏ đã được dạy về tam tòng tứ đức và biết chồng chính là đạo trời. Đối với chồng, trả giá tất cả là điều nên làm. Mà chồng cô lại nhớ mang quà về cho cô thì đúng là cho cô một bất ngờ lớn. Tiểu Vận, chồng con đâu rồi? Tím Dư bưng một bát sủi cảo qua đây, chỉ thấy Tiểu Vận đang đứng ở cửa liền hỏi. Mục Tiểu Vận về mặt hạnh phúc nói, chồng con làm ăn kiếm được chút tiền, anh ấy bảo người mang một ít đồ về đây, bây giờ đã mang tới, anh ấy đang đi nhận đồ rồi. À Thím Dư, cảm ơn Thím, lại mang sủi cảo sang đây, thật đúng là... Tiểu Vận, không cần nói như vậy, chồng con có bản lĩnh là tốt rồi. Ôi, một cô gái tốt như con, mà lại vì một bà già... Tôi không nói nữa, được rồi, chồng con làm kinh doanh về cái gì vậy? Thím Dư bắt đầu nói. Mục Tiểu Vận vừa định nói thì ở ngoài lại líu díu đến rất nhiều người, đều là các bà, các thím, các kiểu con đà điểu. Tiểu Vận, chồng cô phát tài trở về rồi sao? Tiểu Vận, cô xinh đẹp như vậy, tại sao suốt ngày cứ làm cho mặt bẩn như vậy chứ? Ba gã đàn ông đi cùng Diệp Mặc vừa mới đi ra cửa thôn, Diệp Mặc liền nhìn thấy Liêu Sơn và hai gã vệ sĩ khác. Xem ra bọn họ đã sớm chờ sẵn ở đây. Diệp Mặc cũng không vội, ba người đi cùng Diệp Mặc đến trước mặt Liêu Sơn nói nhỏ một hồi. Diệp Mặc cũng đang nghe thấy rõ ràng, bọn họ đang nói là chuyện Diệp Mặc tìm thấy hố vàng. Liêu Sơn nghe xong lời của mấy người này có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biết y định nói gì, không đợi y nói hắn liền giơ tay lấy ra một khối vàng lớn quơ quơ sau đó nói, nhanh lên, đi cùng tôi đi. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi. Sau khi Liêu Sơn nhìn thấy khối vàng, ánh mắt lập tức sáng quắc lên. Một khối vàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy. Thậm chí không đợi Diệp Mặc nói thêm lần nữa, y trực tiếp đi theo. Mấy người còn lại nhìn thấy Liêu Sơn đi theo cũng sốt ruột đi cùng. Bảy người chớp mắt liền rời khỏi thôn đi tới một chỗ hoang vu. Tên họ Mạc kia, đây là hố vàng mà mày nói sao? Liêu Sơn nghi hoặc nhìn nơi hẻo lánh này, nhíu mày hỏi. Nếu như không phải Diệp Mặc chỉ có một người, còn bọn họ sáu người, thì bọn họ nhất định sẽ không cùng Diệp Mặc đi vào nơi hoang vu này. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, đây không phải là hố vàng, đây là nơi chôn xác chúng mày. Mày xem, nơi đây không tồi đúng không? Đáng tiếc là tên Liêu Uy kia không đến đầy nốt. Nói thực là ta phải làm một mình, đi một chuyến để giết nó thì đúng là phiền toái. Mày muốn chết. Một tên vệ sĩ trong đó đã hiểu ý của Diệp Mặc, không nghĩ ngợi gì nữa liền rút đao ra, muốn lấy của Diệp Mặc một cánh tay. Còn mẹ nó, lại dám lừa ông, cùng xông lên, chặt đứt hai tay nó cho tao. Liêu Sơn đương nhiên không phải đồ ngốc, lời của Diệp Mặc y hoàn toàn có thể hiểu được. Diệp Mặc cười lạnh, thuận tay phát ra năm quả cầu lửa. Ngoài trừ Liêu Sơn, năm tên muốn vây lấy Diệp Mặc chốc lát đã bị đốt thành tro bụi, nhưng tiền trong tay bọn họ giống như mọc cánh bay vào tay Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc lúc này mới chậm chậm nói với Liêu Sơn, xem ra vừa rồi ta nói sai, đây không phải chôn xác chúng mày, mà nơi đây là tro cốt của chúng mày bay ra. Liêu Sơn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc và đám tro bụi bay ra mà lạnh hết cả chân tay, cả người hắn liền ngây dại ra trong chốc lát. Mày có biết tại sao tao không giết mày không? Diệp Mặc nhìn Liêu Sơn bỗng nhiên thản nhiên cười nói, tôi. Liêu Sơn muốn nói một câu đầy đủ nhưng không thể nói ra được. Người trước mắt này cũng không làm chuyện gì long trời lở đất, cũng không làm ra chuyện máu chảy đầm đìa gì, nhưng Liêu Sơn lại cảm thấy có một loại sợ hãi phát ra từ trong lòng. Liêu Sơn xuất thân từ Liêu gia, chính y cũng là một người luyện võ hoàng cấp. Y không phải chưa gặp qua sự đời, cho dù là quyết đấu với cao thủ địa cấp, y cũng nhìn qua không chỉ một lần. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người có thủ đoạn biến thái như Diệp Mặc vậy, vất tay một cái liền biến người ta thành tro bụi. Đây là cái kiểu gì chứ? Có thể có một người lợi hại như vậy lại bị người ta đánh đập trọng thương, thì ai còn có thể lợi hại hắn như thế? Đây quả thực là làm đảo điên tất cả nhận thức trước kia của y. Nhưng sự tình càng khiến y kinh ngạc vẫn còn nằm ở phía sau. Người thanh niên trẻ tuổi lợi hại này trong tay không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một chiếc ghế dựa, sau đó hắn ngồi xuống. Tiền bối, anh hỏi đi, có vấn đề gì anh cứ hỏi thoải mái. Liêu Sơn thấy Diệp Mặc ngồi xuống cuối cùng cũng biết vì sao Diệp Mặc không giết y mà là muốn hỏi y mấy vấn đề. Tuy rằng y không dám khẳng định mình trả lời vấn đề xong có được thả hay không, nhưng y biết nếu không trả lời vài vấn đề này, với sự lợi hại và quyết đoán của người trước mắt, y lập tức sẽ biến thành tro bụi. Thiếu gia lần này đã đá trúng một tấm thép rồi, y thật không ngờ trên đường về thị trấn Tử Tây lại gặp một người lợi hại như vậy. Nếu sớm biết rằng Diệp Mặc lợi hại thế này, cho dù cắt đứt tứ chi của y, y cũng không muốn đi đối nghịch với Diệp Mặc, chẳng sợ phản lại Liêu gia, y cũng không muốn đến cái thôn Hoàng Bình này. Mày nói một chút về các môn phái ở Thần Châu, còn có chức quan nào còn lớn hơn so với thành chủ nữa? Mặt khác Thái Ất Môn ở chỗ nào, làm sao để tới đó? Diệp Mặc một hơi hỏi tới mấy vấn đề. Liêu Sơn vốn đã không ngừng hoảng sợ, sau khi nghe xong Diệp Mặc nói lập tức run rẩy nói, anh, sau khi liên tiếp nói mấy chữ anh, y mới nói ra được một câu đầy đủ. Anh chính là người mà ẩn môn đang phát lệnh truy nã. Ẩn môn phát lệnh truy nã? Diệp Mặc lập tức liền phản ứng lại, quả nhiên là con mẹ Giai Uẩn kia truy nã mình. Đạo cô Giai Uẩn kia tiến vào tiểu thế giới trước mình cho nên cô ta cũng bị tổn thương một chút. Mình đã lấy được tờ giấy vàng của cô ta từ trong ngực, hơn nữa trên người mình còn hai tờ giấy vàng nữa, thêm vào cái của cô ta chẳng khác nào đã gom đủ. Ba tờ giấy vàng đang nằm trên người mình, đạo cô Giai Uẩn không truy nã hắn mới là chuyện lạ. Dường như biết Diệp Mặc không rõ lắm, Liêu Sơn lại rất biết điều mà nói. Ẩn môn phát lệnh chia ra làm ba cấp, cao nhất là lệnh của ẩn môn, bậc 1. Loại lệnh bài này được phát ra thì bất kể anh trốn ở chỗ nào đều sẽ có người tìm ra anh. Có thể xuất ra lệnh của ẩn môn bậc 1 đều là người của trong tam đại tông môn, cho nên người mà ẩn môn bậc 1 ra lệnh truy nã gần như chắc chắn sẽ bị bắt. Nói tới đây, Liêu Sơn dường như biết nói ra loại lời này đối phương khẳng định sẽ mất hứng, cho nên y chỉ nói một nửa liền dừng lại. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, trả lời mấy vấn đề của tôi trước. Vâng, Liêu Sơn đâu dám tranh luận. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu sao lại thế này. Người thống trị Thần Châu nói thẳng ra chính là ẩn môn. Những môn phái cổ võ đó đều tự khống chế nhiều cái thành thị. Những thành thị này cung cấp cho ẩn môn tài nguyên tu luyện và nguồn máu mới. Môn phái càng lớn thì khống chế thành thị càng nhiều. Thị trấn nhỏ và thành trì cần phải nộp một nguồn tài nguyên nhất định cho những thành trì lớn hơn mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Sau khi một môn phái lớn mạnh đến một trình độ nhất định, thì có thể thôn tính và tiêu diệt địa bàn cùng thành trì của một môn phái khác. Chỉ cần thực lực lớn hơn so với đối phương sẽ không có bất kỳ phương pháp xử lý nào. Nói khó nghe một chút, chính là dùng nắm đấm để nói chuyện. Đương nhiên có rất nhiều thế lực và môn phái nhỏ. Nếu không phải khống chế những địa phương tương đối nhỏ, thì cũng là phụ thuộc vào một môn phái lớn, giống như Thượng Thanh Sơn, chính là phụ thuộc vào một trong tam đại nội ẩn môn, là phái Côn Càn. Mà Hàng Thủy cũng là một thành thị công chúng, nơi này không thuộc về một môn phái thế lực nào. Các thế lực lớn đều có phòng làm việc và thương trưởng kinh doanh ở đây, cho nên Hàng Thủy chẳng những là nơi tổ chức sự vụ công cộng mà cũng là nơi nhân khẩu dày đặc nhất. Nơi này cũng là tấc đất tấc vàng, đắt hơn nhiều so với những thành thị khác. Nội ẩn môn không phải cứ muốn tiến vào là được. Mỗi khi nội ẩn môn ở Hàng Thủy tuyển nhận đệ tử, người phía ngoài mới có cơ hội tiến vào nội ẩn môn. Một khi anh trở thành đệ tử của nội ẩn môn thì anh có thể cùng đi lại với người môn phái ở Hàng Thủy. Đơn độc một mình mà muốn tìm được nội ẩn môn là điều cơ bản không thể. Đương nhiên nếu có được danh ngạch bài đệ tử của một môn phái nào đó, như vậy thì cũng không cần phải thông qua khảo nghiệm tuyển nhận đệ tử ẩn môn. Trực tiếp ở tại cái thời điểm ẩn môn đó tuyển nhận đệ tử, dựa vào ngạch bài mà tiến vào ẩn môn. Nơi phát ra ngạch bài chủ yếu là một thế lực hoặc một người nào đó, vì môn phái mà tạo ra những cống hiến rất có thể được thưởng danh ngạch ngạch bài. Nghe đến đó Diệp Mặc đã hiểu, sức bí ẩn của nội ẩn môn thậm chí còn cao hơn nhiều so với ngoại ẩn ở bên ngoài. Nhưng Diệp Mặc lại không cần quan tâm. Ngoài ẩn môn bí ẩn như vậy mà hắn vẫn có thể tìm được, hơn nữa còn tiêu diệt đi cái hổ lô Sơn Cốc. Từ trong miệng của Liêu Sơn, Diệp Mặc cũng biết Liêu Gia tại sao phải đem danh ngạch bài cấp cho Vu Vũ Yến rồi. Bởi vì Liêu Gia là một gia tộc có ngạch bài của đệ tử ngoại môn. Hơn nữa, mặc dù có danh ngạch bài nhưng muốn đi vào ẩn môn thì cũng phải đạt được tư chất nhất định. Tư chất mặc dù không có nghiêm khắc như tuyển nhận đệ tử nội ẩn môn, nhưng nhất định là phải có. Mà tư chất của đệ tử Liêu Gia thì đều kém đến nỗi không thể kém hơn. Vừa lúc Liêu Uy nhìn chúng Vu Vũ Yến, tư chất của Vu Vũ Yến tuy rằng không đủ để tham gia tuyển nhận đệ tử, nhưng có danh ngạch bài là có thể tiến vào môn phái, cho nên Liêu Gia và Vu Gia kết hợp với nhau, đem ngạch bài này cho Vu Vũ Yến rồi để Vu Vũ Yến gả cho Liêu Uy. Nói như vậy, Liêu Gia cũng không thiệt thòi, bởi vì Vu Vũ Yến gả cho Liêu Uy, dù nói thế nào cũng trở thành người của Liêu Gia. Cô ta một khi tiến vào ẩn môn Thượng Thanh Sơn thì đối với Liêu Gia đương nhiên là có lợi. Đáng tiếc chính là Liêu Gia không ngờ tới Vu Vũ Yến là kẻ không biết điều, có được điều kiện tốt thì xoay người đổi ý. Sau khi hỏi rõ ràng về mọi nơi ở Hàng Thủy, Diệp Mặc biết rằng cũng không hỏi ra được gì nữa, tùy tay xuất ra một hỏa cầu tiêu diệt Liêu Sơn. Giết 6 người, Diệp Mặc tổng cộng nhận được 33 đồng tiền vàng, 250 đồng tiền bạc, hơn 500 đồng tiền đồng. Diệp Mặc không biết tiêu chuẩn mua bán ở nơi này thế nào, nhưng nhìn tiền vàng này đều ở trên người Liêu Sơn, Diệp Mặc chỉ biết tiền vàng ở nơi này hẳn là đáng giá, sự lạm phát ở bên ngoài chắc chắn không ảnh hưởng tới trong này. Có tiền thì Diệp Mặc cũng không vội vã phải đi đổi vàng ở khu vực xung quanh nữa. Dùng cục vàng đổi tiền vàng ở một địa phương nhỏ bé thì có vẻ hơi lộ liễu. Diệp Mặc lấy ra hai cái bao lớn, đem thức ăn và đồ dùng mình đã chuẩn bị ở trong nhẫn chữ vật đặt vào hai cái túi lớn, lúc này mới trở về thôn Hoàng Bình. Tuy rằng ba tờ giấy vàng đều ở trên người Diệp Mặc nhưng hiện tại hắn cũng không dám lấy ra. Ai mà biết ba tờ giấy vàng này đặt chung một chỗ sẽ phát ra hiện tượng gì. Một khi bại lộ vị trí của hắn vậy thì liền xong đời. Tuy rằng hắn giết Liêu Sơn chỉ dễ như giết gà, nhưng Giai Uẩn không phải là Liêu Sơn. Cũng chi đạo cô Giai Uẩn này ở đây còn có đồng bọn. Vạn nhất lão thái bà kia đưa tới đây một ổ thì hắn có thể xong đời. Tuy rằng trong phòng không ít người nhưng tất cả mọi người đều đang hỏi Mục Tiểu Vận chuyện này chuyện nọ. Thế nhưng tâm hồn của Mục Tiểu Vận thì lại treo ngược cành cây. Cô thỉnh thoảng đứng ở cửa nhìn ra xem Diệp Mặc trở lại hay chưa. Ở sâu trong nội tâm cô có một loại lo lắng. Cô lo lắng Diệp Mặc lại một đi không trở lại, lại vứt bỏ cô một mình ở đây. Tiểu Vận, cô xem có phải người nhà cô đã trở lại hay không. Một bà cô tinh mắt đã nhìn thấy Diệp Mặc mang theo hai cái bao lớn từ xa đi tới. À, Mục Tiểu Vận đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc, cô bất ngờ vui vẻ vội vàng lao đến, muốn giúp Diệp Mặc xách cái bao lớn trong tay. Trong phòng, những bà cô, bà thím và một số lão giả đều đến xem chồng của Mục Tiểu Vận đã phát cái tài gì. Nhưng khi bọn họ thấy trên mặt Diệp Mặc vết thương chồng chất, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp yêu kiểu của Mục Tiểu Vận, lập tức cảm thấy tiếc thay cho nàng. Cũng may những ý nghĩ này tiêu tan rất nhanh từ sau khi Diệp Mặc lấy ra những thứ trong bao. Diệp Mặc đem bao giao cho Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận được rất nhiều người trong thôn yêu quý cho nên cũng không keo kiệt, đem các loại điểm tâm trong bao và các loại rượu ngon chia cho mỗi nhà một ít. Chỉ cần là người có mặt ở chỗ này thì ai cũng có phần. Người thì nhận được thức ăn và không kìm nổi liền mở mắt bắt đầu ăn tại chỗ. Diệp Mặc mang tới đều là từ bên ngoài, rất nhiều thứ ở đây họ còn chưa từng được thấy qua. Bắt đầu ăn đương nhiên hương vị rất ngon. Hơn nữa nếu là đồ không ngon, Diệp Mặc cũng sẽ không để vào nhẫn chữ vật. Cũng có người mở rượu tại chỗ, cái loại mùi rượu tỏa ra bốn phía, cho dù không uống cũng say. Cái này cho em xem có đủ hay không. Diệp Mặc lấy ra túi tiền giao cho Mục Tiểu Vận. Hắn không biết giá trị mua bán ở nơi này, cũng không biết Mục Tiểu Vận rốt cuộc nợ người dân ở đây bao nhiêu tiền. Nếu không đủ, hắn định đem ra cả một khối vàng để dùng. Mục Tiểu Vận mở túi ra, bên trong có mấy chục đồng tiền vàng, mấy trăm đồng tiền bạc lẫn lộn cùng một chỗ, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Tiền vàng nhiều như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên được trông thấy. Phải biết rằng một thanh niên nông thôn cường tráng một năm làm thật là trâu bò chăm chỉ cũng không kiếm nổi một đồng tiền vàng, thậm chí là cần mấy năm hoặc lâu hơn. Diệp Mặc một lần lấy ra mấy chục đồng tiền vàng còn có nhiều tiền bạc như vậy, phải bao nhiêu năm mới có thể tích góp được như thế. Mà nhiều tiền như vậy lại được chồng của Mục Tiểu Vận tùy tiện lấy ra đưa cho cô ta. Chỉ cần một việc này thôi đã khiến những người ở chỗ này không nghĩ chồng của Mục Tiểu Vận không xứng đáng với nàng. Một số thiếu phụ thấy nhiều tiền như vậy lại nhìn Diệp Mặc, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đỏ lên. Mục Tiểu Vận đôi mắt cũng có chút phiếm hồng, cô nghĩ đến chồng mình kinh doanh tiền đã mất sạch, không nghĩ tới hắn còn mang về nhiều như vậy. Nhiều tiền như vậy đương nhiên thừa đủ. Mục Tiểu Vận rất nhanh đem tiền trả nợ xong, số tiền còn lại trong túi cơ bản không hề động tới. Nhìn người trong thôn với ánh mắt hâm mộ và mang lễ vật được tặng trở về, Mục Tiểu Vận lần đầu tiên có một loại cảm giác hạnh phúc đến thản nhiên. Thời điểm mà Mục Tiểu Vận thu xếp đồ đạc thì Diệp Mặc cũng xem số dược liệu Mục Tiểu Vận lấy về. Hắn càng xem càng kinh hãi, ngoài trừ rất nhiều dược liệu quý báu ra, hắn không ngờ lại nhìn thấy ba loại linh thảo là Minh Hàm Thảo, Mãn Thiên Tinh và Song Diệp Ma. Phải biết rằng Song Diệp Ma là nguyên liệu chủ yếu để chế Đại Bồi Nguyên Đan. Đại Bồi Nguyên Đan là đan dược dùng cho luyện khí cảnh hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ sơ kỳ cũng có tác dụng nhất định. Nhưng ở đây hắn không ngờ lại thấy được loại linh thảo này. Trong lòng Diệp Mặc lập tức nóng lên, đến tiểu thế giới quả nhiên không uổng phí. Chỉ tiếc nuối chính là những linh thảo này sau khi được Mục Tiểu Vận lấy về, chỉ còn lại dược tính mà không có linh tính. Mục Tiểu Vận có thể đem linh thảo này bảo tồn đầy đủ, dược tính không mất, chứng tỏ nàng cũng hiểu biết về dược liệu. Vừa xem đến đó, chỉ cần mình hỏi Mục Tiểu Vận những dược liệu này lấy được từ đâu là được, sau đó chính mình sẽ mò đi một phen. Điều rất tiếc nuối chính là hắn không có linh dược viên, chỉ có thể bảo tồn được vài năm nhất định. Nếu như có linh dược viên, hắn thậm chí có thể đem một ít dược liệu ở đây toàn bộ trồng vào trong đó. Lúc này Mục Tiểu Vận đã đem đồ vật sửa sang lại xong, đi tới trước mặt Diệp Mặc mà nói: "Mạc Lang, em đã chuẩn bị nước xong, anh đi tắm rửa đi." Diệp Mặc lại chỉ vào những dược liệu này mà hỏi: "Tiểu Vận, những thứ này đều là do em lấy về sau?" Mục Tiểu Vận gật đầu nói: "Đúng vậy, đó chỉ là những thứ bình thường mà trước đây cha em dạy em thôi. Em không dám dùng dược liệu để khám bệnh cho người khác, chỉ có thể hái về một ít dược liệu để bán ra cùng mẹ sống qua ngày." "Cha em là bác sĩ à? À không, là Lang Trung à?" Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu. "Đúng vậy, việc này không phải là Mạc Lang đã biết rồi sao?" Mục Tiểu Vận kỳ quái nhìn Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc xấu hổ cười. Tuy rằng hiện tại hắn rất muốn nói cho Mục Tiểu Vận biết, nhưng hắn bây giờ thương thế chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa hắn không thể giết Mục Tiểu Vận để diệt khẩu được. "Anh đi tắm rửa." Diệp Mặc liền chuyển đổi đề tài. Mục Tiểu Vận cũng không để ý, nghe Diệp Mặc nói đi tắm thì cô lập tức theo tới. Khi cô thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn cô lập tức đỏ mặt lên. "Mạc Lang, em tới giúp anh tắm rửa." "À." Diệp Mặc lúng túng nhìn Mục Tiểu Vận một chút, sau một lúc lâu mới lên tiếng. "Việc này trước kia vẫn là em giúp anh tắm rửa sao?" Mục Tiểu Vận lắc đầu. "Trước kia em rất sợ Mạc Lang, hơn nữa cũng không có hôn lễ, cho nên vốn không có. Hiện tại anh đã trở về, em bây giờ đã có Mạc Lang rồi thì nghi thức này đều không quan trọng." Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra Mục Tiểu Vận này là vị hôn thê của Mạc Hữu Thâm, nhưng còn chưa cử hành hôn lễ thì Mạc Hữu Thâm đã rời khỏi nơi này. Hơn nữa dường như trước kia, Mạc Hữu Thâm còn rất nghiêm khắc cho nên Mục Tiểu Vận rất sợ y. Mà tính cách hiện tại của mình đương nhiên là không giống với Mạc Hữu Thâm. Việc này mới khiến cho Mục Tiểu Vận dâng lên cảm giác gần gũi. Diệp Mặc lúng túng day day cái chán, sau đó lại bật cười nói, không có vấn đề gì, tự anh tắm rửa là được rồi, em ở bên ngoài chờ anh một chút. Mạc Lang, em sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Anh là ghét bỏ em sao? Em không để ý đến cái... Nói đến đây Mục Tiểu Vận thiếu chút nữa là liền muốn khóc lên. Diệp Mặc vội vàng xua tay nói, không phải, anh có thói quen tắm một mình. Về phần Mục Tiểu Vận không để ý đến cái gì, Diệp Mặc căn bản nghe không hiểu, mà dù nghe hiểu thì hắn cũng không biết là Mục Tiểu Vận có ý gì. Tuy rằng Diệp Mặc vẻ mặt ôn hòa cự tuyệt chính mình, nhưng mà Mục Tiểu Vận cảm xúc vẫn trầm xuống như cũ. Chỉ cần dùng khứ trần quyết và mấy cái thanh thủy quyết là có thể gọn gàng linh hoạt hơn nhiều so với việc tắm rửa. Nhưng Diệp Mặc không muốn để Mục Tiểu Vận thất vọng cho nên vẫn đi tắm rửa sạch sẽ một phen. Nhìn căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường lớn, Diệp Mặc trong lòng vẫn đang suy nghĩ buổi tối nên ngủ thế nào đây. Mạc Lang, anh ngủ đi, em giúp anh. Mục Tiểu Vận rất nhanh liền dừng việc sắp xếp mà chạy tới. Cứ cô nhìn thấy bộ dạng của Diệp Mặc nhìn giường mà có chút khó xử, lập tức biết Diệp Mặc trong lòng nghĩ gì, liền vội vàng nói, Mạc Lang, em trước kia vẫn ngủ trong phòng củi, đợi lát nữa anh ngủ rồi em sẽ tới phòng củi ngủ là được. Diệp Mặc thần thức liền quét đến cái phòng củi ở phía sau, trong lòng nhất thời không biết nói gì. Cái phòng củi âm u ẩm ướt rõ ràng đã lâu rồi không có đổi cỏ tranh, sau đó lại bị mưa dột làm cho ẩm mốc lên, chỗ này làm sao mà ngủ được. Chỗ đó rất ẩm ướt, căn bản không có biện pháp ngủ được, Diệp Mặc lắc đầu. Không đúng, bởi vì sau khi mẹ qua đời em vẫn chưa đổi cỏ tranh trên nóc nhà, cho nên nó mới thành ra như vậy. Mục Tiểu Vận bỗng nhiên dừng đề tài lại, cô bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Chính là từ khi Mạc Lang trở về đến giờ, dường như không nói ra chuyện đi tới phần mộ của mẹ mình để cúng bái, điều này tựa hồ có chút không đúng lắm. Em là vợ của anh, em không muốn ngủ cùng với anh sao? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Nếu Mục Tiểu Vận là bởi vì nguyên nhân gì mà không muốn ngủ cùng nhau, thì hắn không ngại ở bên ngoài tu luyện một đêm. Không không, em muốn, em đương nhiên là muốn. Mục Tiểu Vận khuôn mặt nhỏ nhắn kích động, có chút hồng nhuận. Cô không thể tưởng tượng chồng mình lại chủ động nói loại lời này. Trong lúc nhất thời không ngờ lại quên đi vấn đề vừa rồi. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, vậy thì ngủ đi. Cho dù là ngủ trên giường hắn cũng có thể khôi phục chân khí, dùng linh thạch để chữa thương. Sau khi Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc cởi áo khoác rồi leo lên giường, cẩn thận thổi tắt nến, sau đó mới sột soạt bắt đầu cởi quần áo. Diệp Mặc thì không dám dùng thần thức quét cô nam quả nữ ở trên cùng một cái giường ngủ, không nghĩ nhiều thì cũng sẽ không nghĩ nhiều. À không nghĩ nhiều thì cũng sẽ thành nghĩ nhiều. Đối với Diệp Mặc mà nói thì Mục Tiểu Vận không phải Vu Vũ Yến. Vu Vũ Yến cho dù có cởi hết quần áo ngủ bên cạnh hắn thì hắn cũng chọc tay vào chỗ hiểm mà đẩy ra. Hắn chỉ cần một cái thanh tâm quyết liền không có bất kỳ ý tưởng gì. Nhưng Mục Tiểu Vận thực sự rất được người ta yêu thích. Nếu cô ngủ ở bên cạnh mình có nên dùng thanh tâm quyết hay không đây? Diệp Mặc ý niệm trong đầu còn chưa kịp quay trở lại thì một thân thể ấm áp thâm tho đã chui vào trong ngực hắn. Thân thể của Mục Tiểu Vận rất mềm mại, tuy rằng cô nằm trong lồng ngực của Diệp Mặc nhưng Diệp Mặc lại rõ ràng cảm giác được sự run rẩy của cô, hơn nữa càng ngày càng run rẩy đến là lợi hại. Em sợ cái gì? Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thương tiếc. Hắn tự tay cầm lấy bàn tay thô ráp của Mục Tiểu Vận nhưng lại không biết phải an ủi cô như thế nào. Thời điểm tay mình bị Diệp Mặc nắm lấy, Mục Tiểu Vận rốt cuộc không kìm nổi nội tâm yếu đuối. Cô bỗng gắt gao ôm lấy Diệp Mặc khóc ra thành tiếng. Cô tựa hồ muốn đem toàn bộ tủi hận của mình mấy năm nay mà khóc ra. Diệp Mặc theo bản năng kéo Mục Tiểu Vận vào trong lòng, thầm mắng Mạc Hữu Thâm người kia thực sự là tên khốn kiếp. Nhưng hắn cũng lập tức cảm giác được không đúng, mình đối với Mục Tiểu Vận cũng không thể như vậy. Ở sâu trong nội tâm của hắn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác áy náy thật sâu. Hắn cảm giác là mình rất có lỗi với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hắn theo bản năng nới lỏng tay ra một chút, nhưng hắn lại không có dũng khí để đẩy Mục Tiểu Vận ra, để cho nàng một mình nằm đó khóc lóc. Diệp Mặc hiện tại sợ nhất là Mục Tiểu Vận ghé vào lỗ tai hắn nói, hãy lấy cô, hoặc là bỏ qua cùng hắn, làm chút gì đó. Phải biết rằng sức miễn dịch của Mục Tiểu Vận với hắn hiện tại có thể nói là thấp đến không thể thấp hơn, cho dù là một chút đốn lửa cũng có thể dẫn phát cả cơn hỏa hoạn. Cũng may, sự tình mà Diệp Mặc lo lắng không phát sinh, Mục Tiểu Vận chẳng những không nhớ tới việc hôn môi, càng không nói ra sự tình khiến Diệp Mặc khó xử. Dường như đối với nàng mà nói chỉ cần ở trong lồng ngực của chồng mình cũng đã là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ rồi. Chẳng sợ Diệp Mặc buông lỏng tay ra, cô chỉ chủ động ôm lấy Diệp Mặc mà thôi. Vì một người phụ nữ dịu dàng động lòng người ôm như thế, Diệp Mặc không ngờ chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn không tiếp tục suy nghĩ tới việc khác mà dần dần tiến hành vận chuyển chu thiên. Hắn thậm chí phát hiện cho dù là không cần linh thạch thì tốc độ chữa trị chân khí của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều so với việc ở Vu phủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn không ngờ dần chìm vào giấc ngủ. Diệp Mặc phản ứng rất nhanh nhạy, sau khi hắn tỉnh lại thì sắc trời lờ mờ sáng. Hắn cúi đầu nhìn Mục Tiểu Vận một chút, nội y của nàng đã hoàn toàn kéo xuống, lộ ra hai con thỏ trắng nghịch ngợm mà đáng yêu. Một loại lửa nóng dâng lên từ bụng dưới của Diệp Mặc, hắn cảm giác yết hầu hơi khô. Hắn không ngờ theo bản năng duỗi tay ra nắm vào chú thỏ trắng mềm mại này. Sướng, một loại cảm giác khó có thể nói lên lời và hương thơm bay vào mũi Diệp Mặc, làm hắn thiếu chút nữa không thể nhẫn nhịn được. Hắn lại lấy tay day day con thỏ trắng trong tay, cảm xúc rất tốt, mang theo sự co giãn đàn hồi mãnh liệt. Trong lúc ngủ mơ, Mục Tiểu Vận không tự chủ được mà rên rỉ, cô cầu cây mũi, bỗng nhiên dịch chuyển về phía Diệp Mặc. Mình đang làm cái gì đây? Diệp Mặc thanh tỉnh lại thầm mắng cái bàn tay này. Lập tức hắn thu hồi cánh tay của mình, thì lại nhìn thấy mắt của Mục Tiểu Vận đã mở to. Cô tỉnh rồi sao? Diệp Mặc có chút xấu hổ rút tay về. Mục Tiểu Vận theo bản năng nháy nháy ánh mắt xinh đẹp một cái, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Mặt của nàng có chút ửng đỏ, nàng bỗng nhiên rất thích chồng mình như vậy, nàng cảm giác được có một loại sung sướng trong lòng. Mục Tiểu Vận bắt được tay của Diệp Mặc rồi lại ấn nó vào ngực của mình, nói thật khẽ: Mặc Lang, tuy rằng chúng ta không thể giống với vợ chồng khác, nhưng có thể thế này em cũng rất thích. Diệp Mặc lại nắm lấy kia quả bưởi kia, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao lại không thể giống các đôi vợ chồng khác, đây là ý gì chứ? Mục Tiểu Vận lại không để ý trong lòng Diệp Mặc nghĩ gì cả, mặt của nàng có vẻ hồng nhuận hơn, thậm chí ngay cả cái cổ cũng dâng lên ánh đỏ. Diệp Mặc là lần đầu tiên thấy một phụ nữ truyền thống kiểu như Mục Tiểu Vận vậy, cả mắt mang theo một tia mị ý, ánh mắt ngập nước khiến Diệp Mặc thiếu chút nữa đã quên rằng người bên cạnh này không có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Như vậy dường như không đúng lắm, tay của Diệp Mặc dừng lại, chính mình là người đã có vợ, còn hai vợ, tại sao có thể như vậy? Hơn nữa Mục Tiểu Vận sở dĩ như vậy, đó là bởi vì cô nghĩ mình là chồng của cô. Mình làm như vậy dường như có cảm giác là lợi dụng lúc người đang gặp khó khăn. Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây lại phát hiện thân dưới của mình giống như lửa nóng, bị tay của Mục Tiểu Vận không tự chủ được chạm tới. Hắn rõ ràng cảm thấy Mục Tiểu Vận run lên một chút, sau đó cô không ngờ một phát tóm được cái đèn pin Trung Quốc của mình. Chỉ có điều Mục Tiểu Vận rất nhanh đã rụt tay của mình ra, cô cũng không nhúc nhích. Nhưng Diệp Mặc có thể thấy khuôn mặt hồng nhuận vừa rồi của cô trở nên trắng bệch, cả người phát run, so với vừa rồi còn run rẩy nhiều hơn. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm giác thân hình của cô nằm sấp và bộ ngực trở nên cứng ngắc. Em sao rồi? Diệp Mặc đưa tay ra muốn nắm cổ tay cô ta xem có phải cô ta bị bệnh rồi không. Mục Tiểu Vận đột nhiên trượt xuống giường rồi đi vội ra ngoài, thậm chí không thèm trả lời Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy Mục Tiểu Vận có gì đó không ổn. Với sự dịu dàng của Mục Tiểu Vận thì cô ta tuyệt đối sẽ trả lời câu hỏi của hắn. Diệp Mặc thấy thế liền đi theo, dù thần thức của hắn có thể thấy Mục Tiểu Vận nhưng hẳn cảm thấy là Mục Tiểu Vận nhất định có chuyện không bình thường. Đây chắc chắn không phải do bị bệnh, nếu là ngã bệnh thì hắn vừa nhìn có thể biết ngay. Mục Tiểu Vận đi rất nhanh, cô ta mím chặt môi không nói lời nào, thì đi về phía bếp lò cầm lấy con dao bầu, gần như không chút chần chờ liền móc dao bầu đâm ngược vào cổ họng của mình. Cô ta muốn tự tử sao? Diệp Mặc liền hiểu ra, nhất định là Mục Tiểu Vận đã phát hiện ra là mình và chồng cô ta có chỗ không giống nhau cho nên mới làm như vậy. Ở trước mặt Diệp Mặc thì hắn đương nhiên không thể để cô ta tự sát được. Diệp Mặc đưa tay chặn con dao bầu lại. Dao bầu đâm vào lòng bàn tay Diệp Mặc liền bị hắn giật lấy. Sao em lại muốn tự tử hả? Giọng điệu của Diệp Mặc rất bình tĩnh, tuy hắn mạo nhận là chồng của cô ta, nhưng cũng không phải doán khởi sướng, chỉ là do Mục Tiểu Vận nhận lầm người, rồi hắn tiện thể lợi dụng cô ta một chút xíu xíu mà thôi. Còn về kích động buổi sáng thì hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, đàn ông con trai huyết khí phương cương, buổi sáng bóng nào đến pin trở dựng ngược, hơn nữa hắn cũng đã kịp thời phản ứng lại rồi. Dù cũng coi như là có xâm phạm cô ta, nhưng chỉ là bên ngoài mà nói thì tình hình cũng chưa thể tính là nghiêm trọng. Anh không phải là Mạc Lang, anh không phải là Mạc Hữu Thâm, anh, em. Nói được nửa chừng, do con dao bầu đã bị Diệp Mặc giật lấy, cô ta chỉ có thể ngồi xổm xuống không ngừng khóc lóc. Người chồng khiến cô ta yêu thích cuối cùng vẫn là người chồng giả mạo. Mạc Lang kia của cô có lẽ đã không được như ngày trước rồi. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, cuối cùng bị nhận ra rồi. Dù hắn không biết làm sao mà Mục Tiểu Vận lại nhận ra được, nhưng hắn lại biết. Muốn âm thầm đưa Mục Tiểu Vận đến một nơi an toàn rồi bỏ đi thì bây giờ xem ra không thể thực hiện được, hắn phải lập tức rời khỏi Mục Tiểu Vận. Chỉ là với tình trạng này của nàng, hắn bỏ nàng lại ở bất kỳ nơi nào thì cũng không thích hợp. Dù Diệp Mặc tự hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù sao cũng là lợi dụng người ta, còn sờ vú người ta nữa cơ mà. Nghĩ đến kích động hồi sáng, Diệp Mặc vô cùng phiền muộn. Nếu không đụng chạm cô ta, bản thân hắn muốn đi thì đi, nhưng bây giờ nếu bỏ đi, cô ta muốn tự tử thì coi như là do mình mà ra. Nghĩ ngợi lòng vòng như vậy, liên tưởng đến chuyện vừa nãy, lúc này Diệp Mặc đã có chút manh mối. Sở dĩ cô ta nhận ra mình hẳn là sờ vào cái đèn pin Trung Quốc của mình. Rất có thể là tên Mạc Hữu Thâm kia không có được bản lĩnh này, cho nên mới khiến cô ta hoài nghi. Có điều tâm địa của Mục Tiểu Vận thực sự là rất tốt. Bây giờ cô ta biết rõ mình đã sớm không phải là chồng của cô ta, mà giả mạo làm chồng cô ta, thế nhưng lại không chất vấn một lời, càng không cần nói là quát mắng mình điều nào. Nếu Mục Tiểu Vận quát mắng ầm ĩ một trận thì hắn còn dễ xử lý một chút, nhưng cô ta lại không la mắng gì hắn, chỉ muốn cầm dao bầu để tự tử. Bây giờ phải an ủi cô ta một chút, mà Diệp Mặc thì chưa từng an ủi người nào kiểu này. Hắn vắt nát óc cũng không nghĩ được ra cách nào hay. Đột nhiên Diệp Mặc nghĩ tới một chuyện, chính là lúc Mục Tiểu Vận vừa nhìn thấy mình ở Trấn Tử Tây, sự sợ hãi trong mắt cô ta đương nhiên nhiều hơn là nỗi nhớ nhung dành cho hắn. Nói chính xác hơn là cô ta đang né tránh cái tên mắt tam giác kia, gặp phải hắn chỉ là chuyện ngẫu nhiên, hoàn toàn không có khát vọng hay niềm vui bất ngờ thực sự khi gặp lại. Hoặc là nói sự quyến luyến của cô ta với hắn là sau khi ăn cơm xong ở tiểu lâu. Diệp Mặc khẽ hồi tưởng lại trong khoảng thời gian từ tiểu lâu ăn cơm rồi về đến Vu Gia, rồi lại trở về cái thôn Hoàng Bình này. Mục Tiểu Vận càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rời xa hắn. Nỗi quyến luyến và tình ý này thậm chí còn sâu đậm hơn lúc vừa gặp lại. Hẳn là không sai, chính là như vậy. Đây là Diệp Mặc tự kỷ nghĩ thế. So sánh đôi chút, lúc cô ta vừa coi mình là Mạc Lang của cô ta, trong biểu hiện thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bất kỳ niềm vui mừng bất ngờ khi trùng phùng, mà chỉ là nỗi xót xa cho vận mạng. Sự quyến luyến và yêu thương dành cho hắn là chuyện của sau này. Em và Mạc Cứu Thâm đính hôn chưa? Hai người đã cử hành hôn lễ chưa? Nói cách khác thì em đã là người của Mạc Cứu Thâm hay chưa? Hay có thân mật về thể xác không? Diệp Mặc liền hỏi liên tiếp mấy câu. Sở dĩ hỏi như vậy là vì Diệp Mặc thông qua tiếp xúc với Mục Tiểu Vận, đoán được Mục Tiểu Vận và Mạc Hữu Thâm nhất định chưa từng có sự thân mật về mặt thể xác. Mục Tiểu Vận vô thức lắc đầu, vẻ mặt có hơi ngỡ ngàng, nhưng cô cũng ngừng khóc. Diệp Mặc thầm nghĩ cô gái này quả là cố chấp. Ở ngoài, chưa cần nói là chưa kết hôn, có vài cô gái cho dù là kết hôn ngủ chung một giường, thậm chí ngủ nhiều lần, nhưng muốn đi là đi, đâu có chuyện phải đắn đo do dự như vậy. Đừng nói là bên ngoài, cứ lấy Vũ Vũ Yến ra mà nói đi. Theo lý luận của Mục Tiểu Vận thì Vũ Vũ Yến càng phải tự tử cả trăm lần. Tốt lắm, hôn ước giữa em và Mạc Hữu Thâm cùng lắm chỉ là một lời thỏa thuận miệng của trưởng bối mà thôi. Nhưng không những không có bất kỳ nghi thức nào mà thực chất, em và Mạc Hữu Thâm cũng không có bất kỳ liên quan gì. Cho nên nói, em bây giờ hoàn toàn không phải vợ của Mạc Hữu Thâm, em còn gì phải đắn đo chứ. Diệp Mặc đột nhiên phát hiện tài ăn nói của mình cũng không tệ lắm, hắn thậm chí nghĩ cũng không thèm nghĩ, lại tiếp tục nói. Mạc Hữu Thâm bỏ em và mẹ quán ở nhà, hoàn toàn không bận tâm đến, đây đã là bất trung bất hiếu. Hắn thì đi ra ngoài mấy năm, ngay cả phí sinh hoạt của em và mẹ hắn cũng không cầm về. Mẹ của hắn là hoàn toàn dựa vào một cô gái yếu đuối, không quan hệ gì với hắn như em chăm sóc, đây rõ ràng là bất nhân. Loại người này không cần nhìn cũng biết là không dính dáng gì đến chữ nghĩa cả. Cái hạng bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa này có đáng để một người không có bất kỳ danh phận và liên quan gì như em phải hứa hẹn điều gì hay không? Được rồi, em đã nói cô của hắn đã cứu em một mạng, nhưng em nuôi mẹ hắn ta nhiều năm như vậy, còn chăm lo cho bà cho đến lúc lâm chung. Điều này đã quá đủ để báo đáp cái ơn cứu mạng của cô hắn ta. Hơn nữa, em trả ơn cứu mạng không có liên quan gì đến hắn, mà chỉ vì cô hắn ta mà thôi. Thế nên em không nợ mà cứu thâm này điều gì, nếu như nói nợ thì cũng là hắn nợ em. Mục Tiểu Vận ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Diệp Mặc, trước giờ cô ta chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Sau khi bị tên mắt tam giác phát hiện, cô ta đã chuẩn bị trốn khỏi thôn Hoàng Bình, thì là không ngờ trùng hợp gặp được Diệp Mặc mà thôi. Bây giờ cô ta nghĩ trong lòng, trước khi gặp được Diệp Mặc, quả thực chưa từng nghĩ đến người chồng mấy năm không gặp là Mạc Cứu Thâm kia. Càng ngày càng quyến luyến chồng, đó là vì Diệp Mặc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đến danh phận kia sao? Hơn nữa thân phận kia quả thực không có thông qua nghi thức để xác định. Sở dĩ cô ta ở nhà họ Mạc là vì trùng hợp gặp phải họa lớn, được cô của y cứu sống một lần. Diệp Mặc đột nhiên lạnh lùng nói, nếu nói phải thủ danh phận, dù anh không có lễ nghĩa gì với em, nhưng anh mới là người có quan hệ thân mật với em. Em bỏ rơi một người có quan hệ thân mật với mình, lại vì một kẻ bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, không có quan hệ gì với mình mà đi tự tử. Sao em lại không nghĩ tới người thực sự có quan hệ thân mật với mình chứ? Nếu em còn muốn tự tử, thì anh cũng không ngăn cản nữa. Em cứ làm đi, giao bầu đây. Diệp Mặc nói xong mấy lời này trong lòng vô cùng hổ thẹn. Mấy lời mặt dày như vậy chỉ có thể lừa được cô em ngây thơ như Mục Tiểu Vận này. Chứ nếu nói mấy lời này ở Hoa Hạ thì có khi là bị nó tát cho sưng mồm. À, Mục Tiểu Vận nghe xong lời của Diệp Mặc, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đứng lên, đầu lao thẳng vào một cái cối đá to ở góc phòng. Nếu đâm vào rồi thì chắc là não văng tung tóe. Diệp Mặc cũng chỉ định là nói vậy thôi, nhưng không ngờ cô ta làm thật. Diệp Mặc hoảng hốt nhanh chóng chặn trước mặt cô ta. Đầu của Mục Tiểu Vận vừa lúc đâm vào bụng của Diệp Mặc. Diệp Mặc không dám dùng chân khí, lần này bị đụng quả là không nhẹ. Hắn ta thực sự không hiểu là sao cô gái này lại nghĩ không thông đến thế. Tướng công, Mục Tiểu Vận phát hiện ra mình húc vào bụng Diệp Mặc liền kinh ngạc vội ôm lấy Diệp Mặc mà kêu lên, giọng điệu vô cùng hoảng hốt. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đã hiểu ra rồi, nếu là như vậy thì bị đụng một cái cũng không thua thiệt. Bây giờ vẫn phải tiếp tục chỉnh sửa lại quan điểm của cô ta, tránh khi hắn đi rồi cô ta lại nghĩ ngợi vẩn vơ hoặc là bị người khác lừa gạt. Tiểu Vận, thật ra thì anh cũng không được coi là chồng của em. Anh đến từ phía bên ngoài của Thần Châu, nơi đó người ta gọi là Hoa Hạ. Ở Hoa Hạ thì đừng nói là tụi mình chỉ thân mật về thể xác, cho dù là vợ chồng chính thức cũng có thể ly hôn. Hơn nữa là nam nữ bình đẳng, không có ai thôi ai cả. Nên chuyện giữa anh và em không cần phải quá để tâm. Còn chuyện về em và tên Mạc Hữu Thâm kia, loại quan hệ đó hoàn toàn có thể lờ đi, không đáng kể. Nói đến đây, Diệp Mặc nhìn ánh mắt dao động của Mục Tiểu Vận càng đắc ý mà nói. Chính là nói em chính là em, không có bất kỳ ai xứng đáng để em phải tự tử về người đó. Thế nên đừng nói là Mạc Cứu Thâm, ngay cả quan hệ giữa em và anh cũng không cần phải để tâm. Dường như cảm thấy lời nói của mình không ổn cho lắm, Diệp Mặc sờ mũi nói. Này, chuyện buổi sáng cho anh xin lỗi nha, tại vì em quá đẹp cho nên anh nhất thời không kìm lòng được, mới sờ ngực một tí. Mục Tiểu Vận lắc đầu, chỉ ôm chặt lấy eo của Diệp Mặc, vùi đầu vào lòng Diệp Mặc. Thật lâu sau cô ta mới ngẩng đầu lên nói với Diệp Mặc, tướng công, anh nói đúng, anh và em đã có quan hệ thân mật với nhau, cũng chính là nói anh đã là chồng của em, nhưng em lại vì có quan hệ thân mật với chồng mình mà tự tử. Sau khi em hiểu ra càng thêm hổ thẹn, cho nên em không còn mặt mũi nào để nhìn anh. Nói xong cô ta lại vùi mặt vào lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc cạn lời nhìn Mục Tiểu Vận, đây là cái đạo lý quái quỷ gì chứ? Hóa ra bản thân hắn nói lê thê nãy giờ mà cô ta vẫn chả hiểu con mẹ gì sao. Thì ra cô ta tự tử lần hai là vì cảm thấy có lỗi với mình. Sự thay đổi này cũng quá nhanh rồi. Chỉ trong chốc lát mà cô ta đã tự tử vì hai người khác nhau. Như vậy thì có bao nhiêu mạng cũng không tự đủ để tự tử đâu. Diệp Mặc lắc đầu không biết phải nói cái gì. Nếu Mục Tiểu Vận đến từ thế giới bên ngoài, vì người ta lừa một tí là hoàn toàn mất phương hướng rồi. Thế này không ổn. Dù để cho cô ta sống một mình sau này vẫn sẽ thiệt thòi. Không phải nơi nào cũng là cái thôn hoàng bình, yên bình như thế này. Thế nhưng cảm thấy cô ta không phải là người ngốc như thế. Nếu như cô ta ngốc thật thì sẽ không dùng tro bụi để che giấu đi dung mạo thật của mình. Tiểu Vận, em đứng lên nghe anh nói đi. Em vẫn chưa hiểu được ý của anh. Ý anh nói là bên ngoài. Diệp Mặc còn chưa nói dứt lời. Lần đầu tiên bị Mục Tiểu Vận cắt ngang, dường như cô ta đã bình tĩnh lại. Cô ta nhìn Diệp Mặc mà nói. Có phải tướng công thấy em rất ngốc không? Ai nói sao? Thì nghe vậy. Diệp Mặc còn chưa nói hết câu, đúng là cô ta lại tự mình lắc đầu rồi nói tiếp. Khi em bị người đó ép đến mức không còn nơi nào để trốn nữa thì em lại gặp được anh. Em còn nghĩ rằng anh chính là Mạc Lang. Em chưa bao giờ nghĩ tới tướng công của em lại giống hệt anh, lại đối xử tốt với em như vậy. Em thấy rất hạnh phúc, em không muốn phải rời xa anh, cho nên em mới cùng anh đi về thôn Hoàng Bình. Diệp Mặc lúc này đã hiểu ra, thì ra cô ta thực sự có dự định sẽ đi, nhưng sau khi gặp hắn phát hiện tính cách của hắn đã tốt lên nhiều, cho nên càng lúc càng thấy thích, hoàn toàn biến hắn trở thành tướng công của cô ta. Hơn nữa cô ta tự sát đương nhiên là vì có nguyên nhân mà cô ta nói trong đó, quan trọng hơn là vẫn là một nỗi thất vọng lớn lao. Mục Tiểu Vận đột nhiên ngưng lại, dường như cô ta nhớ ra bàn tay của Diệp Mặc. Cô cầm lấy tay Diệp Mặc mà nói, trời ơi, ban nãy có phải là dao bầu đâm tay anh bị thương rồi không? Không đâu, Diệp Mặc chỉ cười, sau đó chỉ một chút đó mà muốn làm tay hắn bị thương, không đời nào. Nhưng Mục Tiểu Vận vẫn nắm chặt lấy tay Diệp Mặc, nhìn cẩn thận mới yên tâm. Cô nghĩ một lát rồi lại day day cái bụng của Diệp Mặc, khẽ nói, em xin lỗi tướng công. Tiểu Vận, anh đã nói rồi, anh không phải tướng công của em, bây giờ em là người tự do, nhưng người kết hôn với em thì... Ai, người kết hôn với em mới là tướng công của em chứ. Diệp Mặc vội vàng sửa lại suy nghĩ cho Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận lại lức nở, không, anh chính là tướng công của em, anh cũng nói rồi mà, chúng ta có quan hệ thể xác, hơn nữa em rất thích anh. Tướng công, anh không thích em sao? Không phải như thế, mà là rằng Thalami... Là vì Diệp Mặc đoán Mục Tiểu Vận là thích hắn thật, có thể là vì cô ta ít tiếp xúc với người khác, hoặc là vào lúc mà cô ta cảm thấy vô vọng nhất thì hắn đã cho cô ta một chỗ dựa. Chính điều này đã khiến cô ta có suy nghĩ như vậy. Có nên nói với cô ấy là mình đã kết hôn rồi hay không? Như vậy có khi sẽ tốt hơn. Nếu như không có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thì hắn đã tiếp nhận Mục Tiểu Vận rồi. Cho dù xét về mặt nào thì cô cũng là một cô gái dễ mến và là một người vợ tuyệt hảo. Cô xứng đáng có được hai chồng trở lên. Khi hắn và Khinh Tuyết ở cùng nhau, hắn không biết rằng Lạc Ảnh cũng ở nơi này. Bởi vậy mà chuyện gì thì cũng có lý do của nó. Bây giờ hắn không những có Lạc Ảnh còn có cả Khinh Tuyết. Nếu là có thêm người con gái nào khác thì liệu có quá đáng lắm hay không đây? Tướng công, hôm qua Trấn Tử Tây có rất nhiều người đi lục soát nhà ở, có phải là họ lại đi tìm anh hay không? Mục Tiểu Vận chỉ là bị cái bệnh nhận định sai về tiêu chuẩn của chuyện nam nữ thôi, chứ cô không phải là kẻ ngốc. Nếu như ngốc thật thì cô cũng không thể nào một mình nuôi sống mẹ chồng suốt mấy năm dòng ở cái thôn Hoàng Bình này. Bình tĩnh lại, Mục Tiểu Vận đã hiểu rằng Diệp Mặc không phải tướng công của cô. Hơn nữa với tính cách của Diệp Mặc thì không đời nào hắn lại nghĩ cách giả mạo tướng công của cô để chiếm đoạt cô. Khả năng duy nhất chính là hôm qua Trấn Tử Tây giới nghiêm để bắt hắn. Hắn nhất định là một người không có thân phận. Sở dĩ hắn tiếp nhận mối quan hệ với cô là vì thứ nhất có thể giúp cô, thứ hai để cô giúp cho hắn. Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, Mục Tiểu Vận đã có thiện cảm với Diệp Mặc. Nếu như không có quan hệ thể xác thì có lẽ cô còn có thể tiếp nhận lời mà Diệp Mặc nói. Nhưng cô và hắn lại có sự thân thiết về mặt thể xác. Hắn thậm chí đã sờ ngực cô còn xoa nắn, và cô cũng sờ vào cái chỗ đó của hắn. Ngoài trừ hắn ra thì lẽ nào cô còn có thể cưới người khác sao? Bởi vậy, bỏ đi chuyện của Mạc Hữu Thâm thì Diệp Mặc chính là tướng công của cô. Chuyện của ngày hôm qua, cho anh xin lỗi, anh cũng là lợi dụng em một chút. Diệp Mặc thật thà gật đầu nói xong ngần ngừ một lát lại chủ động nói. Thực ra anh không phải người ở đây, anh vừa mới nói với em rồi, anh đến từ thế giới bên ngoài. Diệp Mặc cho rằng hắn nhắc lại câu này nhất định sẽ khiến Mục Tiểu Vận không hiểu. Hắn không ngờ sau khi Mục Tiểu Vận nghe xong lời hắn lại gật đầu. Tướng công, em biết về thế giới bên ngoài, nơi đó có rất nhiều quốc gia, có rất nhiều thứ kỳ lạ, thậm chí người ta còn có thể dùng công cụ để bay lên trời. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, hắn ngạc nhiên nhìn Mục Tiểu Vận mà hỏi. Tại sao em lại biết đến thế giới bên ngoài? Mục Tiểu Vận cúi đầu im lặng một lát rồi mới nói. Vì đã có một lần em nghe mẹ chồng và anh ta nói chuyện. Mẹ nói cha chồng đến từ thế giới bên ngoài. Mẹ còn nói rất nhiều về thế giới bên ngoài, giống như những gì mà anh vừa mới kể. Diệp Mặc giật mình, lẽ nào cha của Mạc Hữu Thâm lại là người của nội ẩn môn? Diệp Mặc biết nội ẩn môn có người có thể ra ngoài. Nếu như cha của Mạc Hữu Thâm là người của nội ẩn môn thì chuyện ông ta ra ngoài là việc quá đỗi bình thường. Mục Tiểu Vận không để ý tới nét mặt của Diệp Mặc, dường như đang giải thích cho Diệp Mặc điều gì đó. Cô tự nói với mình. Nhà họ Mục của em là một nhà làm về đông y gia truyền. Ông nội em có mở phòng mạch. Cha em theo nghề y của ông nội, thậm chí em cũng theo cha học nghề y luôn. Em còn nhớ ngày còn nhỏ có một hôm, có một lão đạo sĩ đến. Ông ta bói cho em một quẻ, nói rằng phu quân tương lai của em họ Diệp. Bởi vì người đạo sĩ đó xem rất chuẩn, nên khi em 16 tuổi, phụ thân của anh ấy đến nhà em cầu hôn, cha em đã đồng ý. Nhưng hai nhà qua lại chưa bao lâu, còn chưa có ý định định hôn, thì quê em đã xảy ra lũ lụt, sau đó dẫn tới dịch bệnh. Tất cả người trong gia đình đều thất lạc. Em được cô của anh ấy cứu mạng và dẫn về thôn Hoàng Bình. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, không phải em nói là trước đây. Diệp Mặc còn chưa nói hết câu thì Mục Tiểu Vận đã hiểu ý hắn định nói. Cô ta lắc đầu. Họ Mạc là họ của mẹ anh ấy, còn cha anh ấy thì họ Diệp. Còn về sau, việc tại sao anh ấy họ Mạc thì em cũng không biết, nhưng thực ra là anh ấy họ Diệp, tên đầy đủ là Diệp Hữu Thâm. Khi Mục Tiểu Vận nói chuyện cũng thay đổi cách xưng hô, không còn xưng hô là mẹ chồng nữa. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Diệp Mạc bất giác là dây mũi. Anh ta vốn họ Diệp mà lại tùy ý chọn đại một cái họ giả thì lại là họ Mạc. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc bất ngờ hỏi, vậy cha của Mạc Hữu Thâm tên gì? Cha của anh ấy tên là Diệp Thái. Mục Tiểu Vận nói đến đây khiến trong lòng Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, suýt chút nữa đánh rơi con dao bầu trong tay xuống đất. Tướng công, anh... Mục Tiểu Vận gọi Diệp Mặc, bây giờ mọi việc đã hiểu rõ ràng rồi. Cho dù là Mặc ảnh không mang họ Diệp thì những lời mà đạo sĩ nói cũng chưa chắc là đúng. Bởi vậy trong lòng cô, Diệp Mặc và cô có sự gần gũi thể xác, cho nên Diệp Mặc trở thành tướng công của cô. Diệp Mặc cầm bả vai của Mục Tiểu Vận mà nói, em nói cha của Mạc Hữu Thâm họ Diệp. Hơn nữa tên là Diệp Thái ư? Đúng thế, sao vậy tướng công? Mục Tiểu Vận có chút lo lắng, biểu hiện của Diệp Mặc hơi kỳ lạ, thậm chí khiến cô lo lắng. Diệp Mặc sau khi bình tĩnh lại, một lát sau hắn mới chậm rãi nói. Tiểu Vận, bởi vì anh họ Diệp, tên của anh ngày trước không phải Mạc Ảnh mà là Diệp Mặc. Mạc Ảnh chỉ là cái tên giả khi anh trốn tránh người khác phải đặt ra cái tên giả mà thôi. Hơn nữa cha của anh nghe nói cũng tên là Diệp Thái. Cái gì cơ? Mục Tiểu Vận kinh ngạc phản ứng lại, cô hầu như không nghe thấy vế thứ hai trong câu nói của Diệp Mặc. Sự thực về chuyện Diệp Mặc mang họ Diệp là một chuyện quá đỗi vui mừng. Nghe nào, người đạo sĩ đó nói phu quân của cô họ Diệp. Thì ra mọi chuyện xảy ra đúng như vậy. Diệp Lang, Mục Tiểu Vận lại lần nữa không kiềm chế nổi bản thân mình, toàn thân lại nhào vào lòng Diệp Mặc. Nếu như nói rằng ban đầu cô còn chút có lời khó nói thì bây giờ cô hoàn toàn không còn chút băn khoăn gì nữa. Nỗi khúc mắc của cô đã hoàn toàn được gạt bỏ. Thì ra người mà cô đang ôm lúc này chính là tướng công của cô, phu quân của cô. Cô càng cảm thấy xấu hổ về chuyện cầm dao bầu tự sát ban nãy của mình. Vì một người khác mà không để ý đến cảm nhận của phu quân lại đi cầm dao tự sát. Mục Tiểu Vận mềm mại và ấm áp trong lòng Diệp Mặc. Suy nghĩ của Diệp Mặc cũng không rõ ràng nữa. Lúc này hắn nghĩ rất nhiều. Cha của hắn Diệp Thái và cha của Mạc Hữu Thâm có phải là cùng một người hay không? Nếu bọn họ thực sự là cùng một người thì rất nhiều chuyện đều có thể giải thích một cách đơn giản. Vì sao Mạc Hữu Thâm lại giống hắn đến thế? Còn cả vì sao Mạc Hữu Thâm không thể đóng gạch nữa? Nghe tới đây Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng. Tiểu Vận, em nhận ra anh không phải tướng công của em có phải là vì Mạc Hữu Thâm không thể quan hệ? Em làm sao biết được? À không, Diệp Lang, em... Anh là tướng công của em. Em... Mục Tiểu Vận nghe được câu nói của Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy trở nên căng thẳng. Thân hình ấm áp của cô ban nãy bây giờ lại lạnh đi đôi phần. Diệp Mặc thấy Mục Tiểu Vận đang lo sợ vội vàng ôm lấy cô. Em không cần phải căng thẳng, từ từ mà nói, anh không có ý trách tội em đâu. Trong lòng Diệp Mặc đang thầm than, cô Mục Tiểu Vận này dường như rất lo lắng rằng hắn sẽ bỏ cô ta lại. Cô ta giống như một con chim nhỏ bị thương, không thể chịu thêm bất kỳ vết thương nào nữa. Nhưng Diệp Mặc có lòng thương tiếc cô, một Mục Tiểu Vận dịu dàng đang thắm cũng khiến Diệp Mặc vô cùng yêu thích. Nhưng nếu như hắn tiếp nhận cô thì biết ăn nói thế nào với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đây? Diệp Mặc nhìn xuống tay mình đột nhiên cảm thấy có chút buồn phiền, chuyện là do cái tay đẻo này gây ra. Mục Tiểu Vận dường như đã nhận định như thế này, tức là đã có sự gần gũi về thể xác rồi. Hơn nữa ban đầu khi giảng giải cho cô ta, hắn cũng nói rằng đây chính là quan hệ về thể xác. Mẹ nó, ngu thật chứ. Mục Tiểu Vận dường như tĩnh tâm lại một chút, cô ta chần chờ nói. Có một lần em đi hái thuốc về hơi sớm, thấy anh ấy đang giận mẹ chồng, em không dám bước vào, đứng ngây người trong nhà chứa củi, liền nghe thấy mẹ chồng nói. Bệnh liệt dương của con là do cha con nói đó là bệnh di truyền, cho dù có mời thầy thuốc tốt nhất đến thì cũng không giải quyết được điều gì. Cả nhà em đều làm nghề y, em đương nhiên biết bệnh liệt dương là thế nào. Bởi vậy mà buổi sáng em mới... Có thể là do thói quen, Mục Tiểu Vận bất giác nói ra từ mẹ chồng. Những chuyện đằng sau khác Mục Tiểu Vận không nói thì Diệp Mặc cũng biết. Theo phán đoán của hắn thì rất có thể là sự thật. Hắn và Mạc Hữu Thâm thực sự chính là anh em cùng mẹ khác cha. À quên, cùng cha khác mẹ. Hơn nữa tình cảnh mà Mạc Hữu Thâm gặp phải cũng giống hệt như hắn. Chỉ có điều người tu chân tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 3 là có thể đả thông kinh mạch của chính mình. Trong khi đó Mạc Hữu Thâm muốn đả thông kinh mạch của mình thì cũng không được. Có lẽ anh ta mới thực sự là liệt dương suốt đời. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu được chuyện này. Hắn đối với người cha hở Diệp Thái này không có cảm tình gì. Không cần nói tới là Mạc Hữu Thâm, hắn càng không để ý. Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận đang giống như một con chim non sợ bị ướt lông, đột nhiên nghĩ tới lời của thầy bói đó nói, lẽ nào điều đó là sự thật? Nếu sự thật là thật thì bản thân hắn có thể là chồng của Mục Tiểu Vận thật. Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng Diệp Mặc biết những chuyện như thế này không thể nào tin được. Cửu Mông Sơn trước kia là một đại sư dịch thuật tương đối lợi hại, hắn đã học được rất nhiều điều từ ông ta, hơn nữa ở tu chân giới còn có nhiều tu sĩ cao thâm giỏi về tài suy luận bói toán. Nếu như có thể gặp được đạo sĩ đó ở đây thì hắn cũng không ngại giao tiếp với người ta một chút. Em đừng lo lắng, khi anh đi nhất định sẽ dẫn em đi khỏi nơi này. Nói xong Diệp Mặc liền đưa tay bế Mục Tiểu Vận lên giường. Thấy Diệp Mặc bế mình lên giường, tim của Mục Tiểu Vận đập mạnh, cổ của cô trở nên đỏ ửng. Đêm qua mặc dù ngủ cùng Diệp Mặc nhưng cô không biết gì thì cũng coi như thôi, nhưng bây giờ cô biết tiếp theo Diệp Mặc có thể làm được điều gì. Trong lòng lại nhảy lên liên hồi, vừa lo lắng nhưng lại vừa vui sướng. Hơn thế nữa, còn có sự chờ đợi ở bên trong. Trời bên ngoài đã bắt đầu hừng sáng, thần thức của Diệp Mặc lần nữa quét trên người. Gã đàn ông mắt hình tam giác, y đang lén lút ôm một cái túi chạy vào nhà Mục Tiểu Vận. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, tên này đúng là không biết đến tuyệt vọng. Tiểu Vận, em ngủ trước đi, anh ra ngoài có chút việc. Diệp Mặc đặt Mục Tiểu Vận lên giường, giúp cô kéo chăn lên rồi nói. Diệp Lang, anh sắp đi sao? Mục Tiểu Vận nghe thấy Diệp Mặc nói lập tức không thể tiếp tục nằm nữa, vội vàng ngồi dậy, một tay nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng nói, em không cần lo lắng, vì ban nãy anh nghe bên ngoài có tiếng chó sủa, không biết có phải tên họ Liêu đó lại phái người đến không? Hả? Vậy thì phải làm sao? Mục Tiểu Vận cũng không phải đứa ngốc. Diệp Mặc vừa nhắc nhở, cô đã nhớ lại loại người giống như Liêu thiếu gia, muốn điều tra nơi ở của họ thì thực quá đơn giản. Diệp Mặc mỉm cười an ủi, nói cô không cần lo lắng rồi mở cửa bước ra. Thần thức quán quét vào bên trong chiếc túi mà tên mắt tam giác mang theo, là một ít các loại thuốc mê, trong lòng hắn lại tự cười mỉa. Hắn không biết Mục Tiểu Vận bị tên mắt tam giác phát hiện từ khi nào, nhưng những chuyện đó hắn không cần phải hỏi, thuận tay phóng một quả cầu lửa về phía trước. Khi tên mắt tam giác nhìn thấy Mục Tiểu Vận rửa mặt thì y đã hoàn toàn chết mê chết mệt, thậm chí y không muốn đợi dù chỉ là một ngày. Nhưng Mục Tiểu Vận rất nhanh trí thông minh, lúc đó đã lập tức chạy tới Trấn Tử Tây, thậm chí là y theo đuôi đến Trấn Tử Tây, rồi lại theo đến thôn Hoàng Bình. Có điều y không ngờ tới là tới thôn Hoàng Bình, y liền biến thành một đống tro tàn, thậm chí không có cơ hội để mà cầu xin. Diệp Mặc nhanh chóng quay trở lại phòng, Mục Tiểu Vận đang mặc chỉnh tề, trong tay cầm chiếc dao bầu đang bước ra. Khi cô nhìn thấy Diệp Mặc quay lại mới lập tức thở phào. Em lại cầm dao bầu làm gì vậy hả? Diệp Mặc nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng sau khi hắn vừa hỏi xong thì lập tức hiểu ra, thì ra là cô ấy muốn giúp mình. Mục Tiểu Vận đỏ mặt nói, thực ra em rất muốn giúp anh. Diệp Mặc liền thu lại cái dao bầu xoa đầu Mục Tiểu Vận mà nói, nơi này không thể tiếp tục sống được, anh sắp phải đi khỏi đây, em có đi cùng anh không? Đương nhiên là em sẽ đi cùng anh, tướng công, sáng nay em... Mục Tiểu Vận nghe thấy câu nói của Diệp Mặc lập tức vui mừng đáp lại, còn nửa câu sau của cô thì Diệp Mặc đã hiểu. Cô tưởng rằng buổi sáng nay là cô khiến hắn mất hứng cho nên thấy áy náy. Diệp Mặc khẽ mỉm cười lại nói, sau này còn nhiều cơ hội mà, một buổi sáng có sao đâu. Giờ trời đã sáng rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Đồ ở đây anh thu dọn một lát là xong. Nói xong Diệp Mặc nhanh nhẹn cất mấy thứ chưa có dọn xong vào túi, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặc dù nói Diệp Mặc không coi trọng nhà họ Liêu và nhà họ Vu, nhưng những kẻ này ngày nào cũng tới làm phiền, hắn không thể ngày nào cũng giết. Cho dù ngày nào cũng giết thì cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Quan trọng nhất là vết thương trên người hắn đã sắp lành, hắn phải nhanh chóng nghiên cứu ba trang giấy vàng đó, tiện thể thu gom một ít dược liệu ở trong thời gian này. Nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, trong mắt Mục Tiểu Vận hiện lên vẻ thích thú, cô đã hiểu được ý của hắn. Nhìn Diệp Mặc dùng một mồi lửa thiêu rụi cả ngôi nhà tranh, Mục Tiểu Vận đứng ngây ngẩn một lát. Nơi này dù sao cũng là nơi cô từng sống mấy năm nay, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại. Tướng công sẽ đưa cô rời xa nơi này vĩnh viễn, cho nên những gì ở đây cũng không cần giữ lại nữa. Vụ cháy khiến những người trong thôn đều tỉnh giấc, đến khi rất nhiều người chạy đến dập lửa thì nơi này đã hoàn toàn cháy thành tro bụi. Cầu lửa của Diệp Mặc không giống với lửa thường, sao có thể đợi người khác tới cứu. Mục Tiểu Vận cảm thấy cô bị Diệp Mặc bế lên bay ra khỏi thôn Hoàng Bình như một cơn gió. Em chỉ xem, nơi em thu gom dược liệu ở chỗ nào, chúng ta tới đó vừa hái thuốc vừa né tránh. Sau khi ra khỏi thôn, Diệp Mặc cúi đầu hỏi, đi dọc con đường này khoảng 50 dặm là thấy ngọn núi Bắc Tử. Tướng công, anh đặt em xuống đi, em có thể tự đi được mà, em đi cũng nhanh, một mình em vẫn thường đi thu gom dược liệu. Mục Tiểu Vận vùng vẫy trong lòng Diệp Mặc, Diệp Mặc mỉm cười. Anh biết là em đi rất nhanh, nhưng để lát sau khi bên ngoài sáng hẳn đã, nên anh bế em như thế này nhanh hơn một chút. Mục Tiểu Vận còn chưa kịp đáp liền thấy hai bên tai tiếng gió thổi ù ù. Cô cẩn thận nhìn hai bên đường thấy cây cối bay ngược lại phần phật, khiến cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Khi Mục Tiểu Vận lại mở mắt ra thì phát hiện đã đến núi Bắc Tử rồi, trong khi đó Diệp Mặc vẫn đi rất nhanh lao vào phía trong. Mục Tiểu Vận không kịp nghĩ Diệp Mặc tại sao có thể đi nhanh như vậy. Cô vội vàng nói, Diệp Lang, không được đi vào bên trong đâu, trong đó có rất nhiều thú hoang, hai chúng ta vào đó sẽ nguy hiểm. Đợi một chút. Sau khi Diệp Mặc nói lại tiến thêm vào 20-30 dặm rồi mới dừng lại hẳn, nơi này hoàn toàn là trốn rừng sâu núi thẳm rồi. Mục Tiểu Vận vừa đặt chân xuống đất đã vội vàng kéo Diệp Mặc lại nói, Diệp Lăng, nơi đây là sâu bên trong núi Bắc Tử, chúng ta đi ra mau đi, chỉ cần ra ngoài cũng có thể trốn được người nhà họ Liêu mà. Diệp Mặc nhìn thấy vẻ lo lắng hoảng hốt của Mục Tiểu Vận, hắn biết rằng là vì cô lo lắng cho hắn, trong lòng lại có những cảm giác lạ ùa đến. Hắn không kìm nổi lại vuốt đầu, xoa mái tóc của Mục Tiểu Vận mà nói, Tiểu Vận, anh không phải người bình thường, anh đã nhìn ra rồi. Nếu như không phải, thì anh cũng không vào đây với tốc độ nhanh như thế đâu. Anh đến đây chủ yếu không phải vì tránh người nhà họ Liêu, mà là muốn thu gom dược liệu và tu luyện nữa. Mục Tiểu Vận đột nhiên tỉnh ra, đúng vậy, nếu Diệp Mặc là người bình thường thì sao có thể ôm cô chạy nhanh như vậy chứ? Nghe Diệp Mặc nói đến tu luyện, Mục Tiểu Vận đột ngột hỏi, Diệp Lang, anh là người của ẩn môn sao? Diệp Mặc chần chờ một lát rồi nói chính xác thì anh không phải người của ẩn môn, anh có thù với nhiều người trong ẩn môn, cho nên họ muốn truy sát anh. Như Thái Ất Môn cũng có một đạo cô tên là Giai Uẩn, còn họ đều là kẻ thù của anh. Vì hiện giờ sức mạnh của anh còn yếu cho nên phải nhẫn nhịn. Vì anh mới đến nơi này nên căn cứ của ẩn môn ở đâu anh cũng chưa biết. Đầu tháng sau Hàng Thủy tổ chức đại hội thu nạp đệ tử, anh muốn tới tham gia, cứ gia nhập ẩn môn trước rồi tính. Dừng một lát, Diệp Mặc lại nói, anh muốn ở đây thu thập một ít dược liệu, sau đó thăng cấp tu vi. Nếu không làm được như vậy thì đừng nói đến việc báo thù, mà ngay cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Trước khi đi Hàng Thủy, anh sẽ tìm một thành phố an toàn để cho em ổn định cuộc sống. Không, mắt của Mục Tiểu Vận đột nhiên đỏ hoe, mặc dù cô mong muốn cùng Diệp Mặc ở nơi này, không muốn Diệp Mặc suốt ngày cùng người ta đánh đánh giết giết. Nhưng nếu Diệp Mặc muốn đi Hàng Thủy thì cô nhất định phải đi theo, cô sợ, sợ cô đơn ở lại một mình. Anh là tướng công của em phải luôn ở bên cạnh anh. Hai mắt Mục Tiểu Vận đẫm lệ, điều cô sợ nhất chính là Diệp Mặc để cô ở đó rồi không bao giờ quay lại nữa. Diệp Mặc thở dài, do dự một lát rồi mới nói, thực ra anh đã kết hôn rồi, anh có hai người vợ, họ đều rất yêu anh cũng rất yêu cả hai người họ. Tiểu Vận, anh... Mục Tiểu Vận hơi run rẩy, cô cảm thấy khí lực trên người hoàn toàn biến mất. Diệp Lang cũng không thuộc về cô ư? Thấy Mục Tiểu Vận đứng đó thật lâu không lên tiếng, Diệp Mặc có chút lo lắng kéo tay cô, lần này thực sự không biết phải khuyên như thế nào. Tiểu Vận, nếu như em không ngại, anh có thể dẫn em đến gặp Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, họ đều là vợ của anh, họ đều rất nhân hậu, nhất định là sẽ thích em thôi. Diệp Mặc cảm nhận bàn tay lạnh như băng của Mục Tiểu Vận, liền lo lắng nói. Trong lòng hắn hiểu, với tính cách của Mục Tiểu Vận, nếu nhắn hoàn toàn cự tuyệt thì cho dù là có cho cô một nơi để yên ổn sinh sống, cô cũng không thể nào sống hạnh phúc được. Ai bảo hắn lại động vào con thỏ trắng của cô, ai bảo hắn thích người con gái như Mục Tiểu Vận, bây giờ muốn trốn tránh trách nhiệm thì cũng không được nữa rồi. Sắc mặt của Mục Tiểu Vận liền lộ ra vẻ vui mừng, câu nói sau cùng của Diệp Mặc khiến cô không nén nổi cảm kích, những giọt nước mắt long lanh trong mắt vỡ òa, cô ôm chặt lấy Diệp Mặc, sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thì hắn lập tức biến mất. Diệp Lang, em đương nhiên không ngại, em chỉ xin là một tiểu thiếp, em đã là người của anh rồi, nhất định phải nghe lời của hai chị, nhất định mà. Em còn tưởng rằng anh không cần em nữa, em... Sự xúc động của Mục Tiểu Vận thậm chí Diệp Mặc có thể cảm nhận được. Hắn thương tâm kéo tay Mục Tiểu Vận dịu dàng nói, Tiểu Vận, em vẫn chưa hiểu những lời anh nói sao? Anh nói rồi, ở thế giới bên ngoài nam nữ bình đẳng, nếu em đồng ý gả cho anh thì em và Lạc Ảnh Khinh Tuyết đều là vợ anh, cho nên không có cách nói là tiểu thiếp gì đó. Em không cần phải để mình phải chịu thiệt thòi. Nếu như không phải là anh yêu Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thì bên ngoài đều là chế độ một vợ một chồng thôi. Mục Tiểu Vận không ngốc, cô hiểu được câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc và hai người vợ tình cảm mặn nồng, hơn nữa cũng không có ý định cưới thêm. Nếu như chuyện khác, Mục Tiểu Vận nhất định sẽ không chủ động yêu cầu. Nhưng hiện giờ Diệp Mặc đã là tướng công của cô rồi, bất luận thế nào cô cũng theo Diệp Mặc đến cùng. Diệp Lang, anh có thích em không? Mục Tiểu Vận rất thích Diệp Mặc. Mặc dù không muốn hỏi câu này nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà thốt lên. Diệp Mặc nhẹ nhàng ôm chặt lấy Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, anh đương nhiên là thích em, nếu không thích thì anh sẽ không đưa em quay về cùng. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, bây giờ anh phải đào một cái động nhỏ làm nơi sinh sống cho chúng ta trong khoảng một tháng này. Lời nói của Diệp Mặc cuối cùng làm tiêu tan chút lo lắng còn lại trong lòng Mục Tiểu Vận. Diệp Lang rất thích cô, nếu không thích cô thì Diệp Lang nhất định sẽ không nói là đưa cô quay về. Nếu Diệp Lang không thích cô thì tại sao lại đưa cô đến đây? Nghe Diệp Mặc nói là hai người sẽ sống chung ở đây một tháng, trong lòng Mục Tiểu Vận lại thấy rất vui mừng và chờ mong. Ở một đây một tháng thì sẽ làm những gì? Tại Vu gia Trấn Tử Tây, một người đàn ông trung niên và Vu Vũ Yến đang ngồi trong thư phòng bàn bạc về điều gì đó. Người đàn ông trung niên này tên là Vu Thăng, cha của Vu Vũ Yến. Hôm qua ông ta đã quở trách Vu Vũ Yến trước mặt nhiều người, nhưng hiện giờ trên mặt ông ta không có chút vẻ tức giận nào. Không ngờ Liêu Uy lại tàn nhẫn đến vậy, cướp cô gái kia thì thôi, còn đốt chết chồng của cô ta, thậm chí hài cốt cũng không để lại. Vu Vũ Yến nói xong lắc đầu, cô ta cũng căm hận Diệp Mặc thấu xương, tuy cô ta đã đạt được mục đích nhưng lại đắc tội với quan sư huynh. Dù cô ta không có tình ý gì mấy với quan sư huynh, nhưng quan sư huynh lại là đệ tử của Thượng Thanh Sơn. Một khi cô ta tóm được quan hệ với quan sư huynh thì đồng nghĩa với việc là có một chỗ nương nhờ. Phiền muộn xong, Vu Vũ Yến cũng bình tĩnh lại, nghĩ kỹ một chút, đắc tội với quan sư huynh kỳ thực cũng chẳng sao, đến lúc đó giải thích với quan sư huynh, hơn nữa cô ta vẫn còn trong trắng, tin chắc quan sư huynh có thể thông qua cách khác để chứng thực. Duy có chút đáng tiếc là tốc độ tu luyện của cô ta cạnh Mạc Ảnh kia nhanh gấp nhiều lần so với bình thường, nếu Mạc Ảnh kia còn chưa chết, giữ loại người này bên cạnh để giúp cô tu luyện cũng không tệ. Từ điểm này mà nói thì Mạc Ảnh chết rồi quả thật là đáng tiếc. Người đàn ông trung niên kia trầm ngâm hồi lâu, bèn nói, Bà thấy người họ Mạc kia không đơn giản, nếu con tỉ mỉ hồi tưởng lại con sẽ phát hiện, hắn từ lúc bị con tính kế đến bị đưa ra ngoài thẩm vấn, thậm chí trong tình trạng chắc chắn phải chết, thái độ của hắn vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa cuối cùng, hắn còn nói ra một lời khiến mọi người kinh ngạc, sau đó dắt vợ của mình từ tốn bỏ đi. Tên Liêu Uy kia lập tức phái người đuổi theo nhưng lại đuổi không kịp. Bà nói tên Mạc Ảnh kia có thể chưa chết sao? Vũ Vũ Yến kinh ngạc hỏi một câu, liền bổ sung thêm. Có cần chúng ta lại phái người đến Hoàng Bình không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, bà không dám khẳng định hắn đã chết hay chưa, nhưng có một điều đó là tên Mạc Ảnh này tuyệt đối không đơn giản. Theo bà thấy hắn hẳn không chết dễ dàng như vậy. Lúc này Vũ Vũ Yến mới hơi nghi ngờ, từ lúc cô ta quen Mạc Ảnh đến khi Mạc Ảnh đồng ý đi cùng cô ta, cuối cùng ở trong phòng uống rượu, hình như không được bình thường cho lắm. Chính là lúc uống rượu, bình rượu đầu tiên Mạc Ảnh kia hình như vẫn bình thường, đến bình thứ hai, hắn nói say là say ngay. Thấy con gái cau mày suy tư, người đàn ông trung niên kia lại nói, về chuyện của bọn họ, Vu Gia Ta đừng có nhúng tay vào nữa. Vu Gia Ta sở dĩ có thể trụ lại ở Trấn Tử Tây nhiều năm như vậy là vì có chút nội tình ở bên trong. Hiện nay, mấy anh con đều là cấp bậc con ông cháu cha. Không ai có hy vọng gia nhập ẩn môn cả. Hiện giờ tất cả hy vọng của Vu Gia Ta đều đặt vào con. Sau khi đến Thượng Thanh Sơn, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Vũ Vũ Yến gật đầu, cô ta đương nhiên hiểu được ý của cha, chính là nói điều kiện bản thân của cô ta không tệ, dù không thể tu luyện đến tầng thứ cao hơn, nhưng ở Thượng Thanh Sơn tìm vài chỗ dựa cho Vu gia thì vẫn được. Mục Tiểu Vận lấy làm rất lạ, tướng công cùng với cô ta cùng đến phía trong của Bắc Tử Sơn, bản thân cô ta rõ ràng chỉ thấy hắn đem theo có hai cái túi, hơn nữa đồ trong túi cô ta cũng biết, nhưng cô ta không biết làm sao tướng công có thể lấy ra nhiều thứ từ trong túi đến vậy. Củi gạo, dầu muối, nồi bát, muôi chậu, thậm chí cả cái bếp năng lượng mặt trời, thứ mà cô ta chưa từng nhìn thấy cũng có. Tướng công nói bếp năng lượng mặt trời này là đem từ bên ngoài vào, thứ đó thực sự rất hữu dụng, thậm chí không cần củi lửa, chỉ cần mặt trời, thậm chí là một chút ánh sáng thôi là có thể nổi lửa để nấu chín đồ ăn. Thậm chí ngoài ra còn có một cái lều to, tướng công quả thực rất có bản lĩnh. Hắn không những đào được một cái động lớn ở vách núi mà còn đặt cái lều vào trong động. Nếu nói những việc này đều không phải là việc khiến Mạc Tiểu Vận kinh ngạc nhất, vậy thì hắn bỗng nhiên biến ra một cái giường to, khiến cô xám chút nữa tưởng rằng tướng công của cô là một vị tiên nhân. Cho dù ngốc đến mấy, Mục Tiểu Vận cũng biết rằng tướng công hoàn toàn không phải người bình thường. Ban đầu cô ta định cùng chịu khổ với Diệp Mặc ở trong núi một tháng, nhưng hiện giờ có gì gọi là chịu khổ đâu, đây rõ ràng là sống còn thoải mái sung sướng hơn ở nhà nhiều. Khi Mục Tiểu Vận tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc dễ dàng giết chết một con sói, cô ta đã hoàn toàn yên tâm. Giờ đã là ngày thứ ba, một mình Mục Tiểu Vận nằm trên giường trong lòng nghĩ ngợi, vốn dĩ cô ta tưởng rằng hồi đầu tiên sẽ lại cùng tướng công xảy ra chuyện như cái đêm của ba hôm trước. Nhưng sau khi tướng công sắp xếp xong xuôi cho cô ta mỗi tối đều ở bên cạnh tu luyện, điều này khiến trong lòng cô ta có chút bàng hoàng và còn hơi lo lắng. Hôm nay tướng công lại đào thêm một cái động lớn ở đối diện, nói là phải tu luyện một thứ gì đó rất quan trọng và cô ta đừng quấy rầy hắn. Hôm nay đã là ngày thứ ba đến Bắc Tử Sơn. Lúc này thương tích trên người Diệp Mặc đã hoàn toàn bình phục, tu luyện lại tiến bộ thêm một bước nhỏ. Diệp Mặc khẳng định chỉ cần có một cơ hội thôi, hắn lập tức có thể đạt đến tầng 6 luyện khí cảnh. Ba ngày nay Diệp Mặc trị ngoại thương ra thì không đi đâu khác, hôm nay thương tích đã hoàn toàn khỏi hẳn. Việc đầu tiên sau khi hồi phục chính là lấy ra ba tờ giấy vàng, hắn muốn xem ba tờ giấy vàng này rốt cuộc là cái thứ đồ gì. Ba tờ giấy vàng được Diệp Mặc cẩn thận lấy ra rồi đặt trước mặt. Tình cảnh ánh vàng sáng chói tỏa ra hàng chục dặm khiến Diệp Mặc lo lắng đã không có xảy ra. Mấy tờ giấy vàng này giống như mấy tờ giấy bình thường khác, nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay Diệp Mặc không hề có chút biến đổi gì. Diệp Mặc lật qua lật lại ba tờ giấy vàng, xem tới ngó lui nhưng cũng không nhìn ra điều gì khác lạ. Nửa tiếng sau hắn đã xác định ba tờ giấy vàng và hai tờ giấy vàng cũng không có gì khác biệt, ngoài việc không thể dùng tay xé rách nó thì quả thực chẳng có điểm kỳ lạ nào. Hắn dùng thần thức cẩn thận xem đi ngó lại nhưng thần thức hoàn toàn không cách nào xuyên qua tờ giấy. Diệp Mặc lắc đầu, hơi thất vọng, dùng thần thức lướt qua ba tờ giấy vàng. Hắn muốn so sánh một chút ba tờ giấy này rốt cuộc có điểm khác biệt nhỏ nhoi nào không. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ tới là sau khi thần thức của hắn cùng lúc lướt qua ba tờ giấy vàng thì dường như đã dựng nên một chiếc cầu nhỏ giữa ba tờ giấy vàng. Cả đầu hắn đều kêu lên ong ong một tiếng, thần thức giống như bị nứt ra. Còn ba tờ giấy vàng kia giống như muốn thoát ly khỏi hắn, trực tiếp trốn khỏi tay hắn rồi trôi lơ lửng. Nhưng thần thức của Diệp Mặc giống như một món ăn ngon lành vậy. Ba tờ giấy vàng này, chưa ăn hết những món ăn đó thì chúng tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Diệp Mặc giật mình, nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng phải là hắn lại mất đi thần thức một lần nữa hay sao? Nghiêm trọng mà nói không chừng lần này sẽ biến thành kẻ ngu đần. Hắn vội vã muốn thu hồi thần thức, nhưng hắn phát hiện thần thức của mình hoàn toàn không thể khống chế, đến cuối cùng cả chân nguyên cũng không khống chế được, tuôn ra như thác lũ. Gần như cùng lúc Diệp Mặc phun máu, hoàn toàn là phun lên ba tờ giấy vàng đang lơ lửng trước mặt. Ba tờ giấy vàng vốn định trốn đi, bị máu của Diệp Mặc bắn vào, liền dính chặt vào nhau, như tia nắng mặt trời đầu tiên, vào buổi sáng sớm, hiện ra trước mặt Diệp Mặc với ánh sáng chói mắt. Diệp Mặc ở trong tình trạng thần thức và chân nguyên bị tiêu hao quá độ lại còn phun máu, cả người lập tức chìm vào hôn mê. Điều hắn thấy cuối cùng chính là một luồng sáng vàng, hơn nữa ánh sáng đó chiếu thẳng về phía hắn. Khi Diệp Mặc tỉnh lại thì phát hiện hắn đang nằm trên giường, Mục Tiểu Vận như một con mèo nhỏ đang co rúc trong lòng hắn. Nhất định là Mục Tiểu Vận đã phát hiện hắn không ra ngoài, sau đó mới phát hiện hắn đã hôn mê. Hành động đầu tiên của Diệp Mặc chính là xem thử thần thức của mình, nhưng hắn phát hiện thần thức không hề có ảnh hưởng gì. Lại lập tức xem thử chân nguyên tràn đầy, không hề có dấu hiệu bị thương. Nhưng Diệp Mặc nhớ rất rõ ràng là trước khi hắn ngất đi phát hiện ba tờ giấy vàng dính chặt vào nhau. Ba tờ giấy vàng, thần thức của Diệp Mặc liền lướt đến thạch thất đối diện, bên trong trống rỗng không có bất cứ thứ gì, đừng có nói tới là ba tờ giấy vàng. Chết con mẹ rồi, giấy vàng đâu rồi? Diệp Mặc liền bắt đầu xem xét cơ thể mình, hắn lập tức phát hiện trên đan điền của mình có một chấm vàng nho nhỏ. Không lẽ đây chính là ba tờ giấy vàng đó sao? Sao lại biến thành cái chấm vàng rồi? Thần thức của Diệp Mặc dò đến chấm vàng nhưng phát hiện không thể dò vào được. Hắn liền muốn dùng thần thức lấy chấm vàng ra, nhưng chấm vàng không chút mảy may liên quan đến suy nghĩ của hắn, không hề nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định rời khỏi đan điền của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã dùng mấy chục cách khác nhau, cuối cùng đành phải buông tha. Chấm vàng kia giống như không quan hệ gì với hắn, hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn, cứ giống như một cái nốt ruồi bằng vàng gắn ở trong đan điền hắn vậy. Tạm thời từ bỏ ý định nghiên cứu chấm vàng này, Diệp Mặc vừa nhớ tới Mục Tiểu Vận thì lại thấy khóe mắt Mục Tiểu Vận ở trong lòng mình còn vương nước mắt, bàn tay thì níu chặt phần áo ngực của Diệp Mặc, dường như sợ Diệp Mặc đột nhiên biến mất vậy. Có lẽ do quá lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc không biết là đã hôn mê trong bao lâu. Diệp Mặc thở dài, tuy nói là sợ Mục Tiểu Vận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đồng nghĩa với việc hắn đã thừa nhận cách gọi tướng công của Mục Tiểu Vận, nhưng trong tận sâu đáy lòng mình vẫn có chút khó xử, không phải là nguyên nhân gì khác mà chính là vì Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Thật ra sâu trong đáy lòng Diệp Mặc vẫn thấp thoáng có một ý nghĩ khác, chính là hắn cho rằng sở dĩ Mục Tiểu Vận thích hắn là do cô ta ít được tiếp xúc với người khác, đợi sau khi đưa cô ta đi Lạc Nguyệt tiếp xúc với nhiều người rồi, có lẽ suy nghĩ này sẽ thay đổi. Nhưng lúc này Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận còn ngấn lệ, trong lòng hắn như có một sợi dây đàn đang bị xao động rất mạnh. Có lẽ suy nghĩ của hắn hoàn toàn là không đúng, Mục Tiểu Vận không phải là cô gái tiếp xúc với nhiều người rồi thì sẽ có sự thay đổi. Cô ta và Lạc Ảnh, cùng Khinh Tuyết nữa, đều là một mẫu người. Ý nghĩa của hắn đối với cô ta dường như là trên hết mọi thứ. Diệp Mặc phát hiện đồ lót trên người hắn, không những đã được thay, hơn nữa cả người còn được lau chùi sạch sẽ, hơn là bản thân hắn tự kỳ cọ nữa. Không cần nhìn thì cũng biết đây nhất định là do Mục Tiểu Vận làm. Diệp Mặc nghĩ đến bản thân hắn vừa đến đây, liền bận bịu tu luyện, hoàn toàn không để tâm đến suy nghĩ của cô. Cũng không có nói nhiều với cô, nhưng trước giờ cô lại không có một lời không vui, dường như mục đích sống của cô chính là vì Diệp Mặc hắn vậy. Nhìn Mục Tiểu Vận nằm trong lòng mình, Diệp Mặc giơ tay ra ôm trọn lấy cô, không kềm được tình cảm dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên môi Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận bỗng giật mình tỉnh dậy, nhưng cô liền hiểu là tướng công của mình đã tỉnh rồi, thậm chí còn đang hôn cô. Cô kiềm chế tiếng kêu mừng rỡ, kích động, ngậm chặt lấy bờ môi của Diệp Mặc, phối hợp lại một cách vụng về. Nhìn vào ánh mắt kích động vẫn còn ngấn lệ của Mục Tiểu Vận, trong lòng Diệp Mặc thậm chí có chút hổ thẹn. Hắn cảm thấy ở trước giây phút này, sự bỏ ra của hắn và Mục Tiểu Vận là hoàn toàn bất công. Sự bỏ ra đó không chỉ là vật chất mà nó là cả thể xác lẫn tinh thần. Đối với Mục Tiểu Vận, trước khi hắn cùng lắm chỉ là thích một cô gái, đơn giản, thậm chí là có chút cố chấp này. Sau lại sợ cô nghĩ quẩn, cho nên hứa cô đưa cô đến Lạc Nguyệt. Ở trong lòng Diệp Mặc, hắn còn có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, còn có em trai, em gái, thậm chí bạn bè và Lạc Nguyệt Thành. Nhưng trong lòng của Mục Tiểu Vận, có lẽ hắn là tất cả. Có lẽ trong suy nghĩ ban đầu của hắn thì mất đi Mục Tiểu Vận đã khiến hắn vô cùng áy náy, nhưng thời gian cuối cùng sẽ lấp đầy mọi thứ. Nhưng trong suy nghĩ của Mục Tiểu Vận, mất đi Diệp Mặc đồng nghĩa với mất đi toàn bộ thế giới. Nực cười lán còn nghĩ làm sao để Mục Tiểu Vận chuyển rời sự chú ý, làm sao để giới thiệu cho cô quen biết thêm bạn bè. Nhưng đã hứa hẹn thì cứ làm thôi, mình không tin là mình không có ngày thăng thiên. Nếu thực có ngày đó thì mình dắt theo mấy cô vợ xinh đẹp đến tiên giới thì có sao đâu. Cô gái như Mục Tiểu Vận có thể cưới được là phúc phần, đâu phải gánh nặng. Diệp Mặc trong lòng lắng đọng lại, dường như cảm thấy cảnh giới của mình buông lỏng một chút, hắn không muốn để tâm đến cái gì khác nữa, liền giơ tay kéo đổ lót của Mục Tiểu Vận xuống. Điều không nên nghĩ thì đừng có nghĩ, mà điều nên làm thì phải làm ngay. Tướng công, thì ra Mục Tiểu Vận đang mê mẩn trong nụ hôn của Diệp Mặc, bỗng cảm thấy y phục của mình bị tụt xuống, lập tức ngạc nhiên vui mừng ngẩng đầu lên. Cô bỗng nhiên hiểu ra là tướng công muốn cô rồi. Cơ thể của Mục Tiểu Vận còn nhạy cảm hơn Diệp Mặc nghĩ nhiều, hắn thậm chí chỉ ôm lấy cô, cả người liền nóng ran cả lên và trở nên mềm mại. Diệp Lăng, khoan đã anh. Mục Tiểu Vận bỗng run rẩy nói một câu, sự dịu dàng trong mắt như ngấn lệ nhưng lại có thể khiến Diệp Mặc phải chờ đợi trong lúc này. Dù là Diệp Mặc cũng có chút nghi hoặc mà ngừng lại, nhìn thấy Mục Tiểu Vận lấy ra một chiếc khăn tay vuông màu trắng từ dưới gối, Diệp Mặc liền hiểu là chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn bỗng có chút cảm động. Hóa ra cô sớm đã chờ đợi ngày này, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Mẹ nói, lần đầu tiên phải dùng khăn tay. Giọng nói của Mục Tiểu Vận rất nhỏ nhưng Diệp Mặc có thể cảm nhận rõ khát vọng của cô. Được rồi, tướng công, anh lên đi. Lời của Mục Tiểu Vận nghe có vẻ hơi quê và ngốc, nhưng sự ngốc nghếch không thể diễn đạt bằng lời đó lại khiến trong lòng Diệp Mặc cảm thấy thương cảm. Một đóa hoa mai đỏ tươi rơi trên chiếc khăn tay trắng, Mục Tiểu Vận ôm chặt lấy Diệp Mặc. Mẹ nói lần đầu tiên hơi đau, nhưng cô lại không cảm thấy đau, cả thể xác và tinh thần đều đặt trên người của tướng công. Cô cảm thấy mỗi một lần tướng công đều rất có lực, đều khiến cô điên đảo, ánh mắt cô trở nên mơ màng, thậm chí khẽ gọi tướng công trong vô thức. Tướng công, anh ăn chú nhan đan này đi, em không cần đâu. Anh còn nhiều lắm, ăn chú nhan đan rồi dung mạo sẽ hồi phục lại ngay, dù hiện giờ thì anh không sợ ai, nhưng bọn họ đông người, để cho bọn họ nhận ra anh thì không tốt. Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tướng công, học được cái này thì có thể bay được sao? Đương nhiên là được rồi, anh chính là học những thứ này. Có điều thứ này chỉ có thể để cho chúng ta học thôi, không thể nói với bất kỳ ai. Tướng công, Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận sống trong núi đã được nửa tháng. Trong nửa tháng này Diệp Mặc thu thập được rất nhiều linh thảo, tuy không có loại cao cấp gì nhưng xóa vẻ trái đất, gặp được một cây ngân tâm thảo cũng đã rất khó, thì nơi này đối với Diệp Mặc phải nói là thiên đường. Sau khi Mục Tiểu Vận ăn chú nhan đan, lại nhờ vào công pháp tu chân mà Diệp Mặc dạy cho, ngày càng trở nên xinh đẹp. So với nửa tháng trước, trên người cô còn có thêm một ít linh khí huyền ảo. Diệp Mặc biết mục đích của hắn đến đây, cũng biết Mục Tiểu Vận phải tu luyện. Tuy rất muốn nhưng hắn phải kiềm chế bản thân, không có phá hoại Mục Tiểu Vận mà làm chậm trễ thời gian tu luyện của cô và thời gian tìm kiếm dược liệu của mình. Điều khiến Diệp Mặc vui mừng chính là Mục Tiểu Vận cũng có linh căn, chỉ là linh căn của cô không tốt hơn hắn là mấy. So sánh một chút thì linh căn của Lạc Ảnh là tốt nhất, kế đến là Bắc Vi, sau là Ninh Khinh Tuyết, rồi đến Mục Tiểu Vận, cuối cùng mới là Diệp Mặc. Nhưng Diệp Tử Phong và Diệp Lăng lại không có linh căn, điều này khiến cho Diệp Mặc rất thất vọng. Tuy Diệp Mặc dạy cho rất nhiều người tu luyện, nhưng linh căn của hắn lại là tệ hại nhất. Mặc dù ở bên ngoài Diệp Mặc dường như mất hết mọi niềm tin vào việc tu luyện đến thăng thiên, nhưng sau khi đến tiểu thế giới thì niềm tin của hắn lần nữa trỗi dậy. Bắc Tử Sơn ở tiểu thế giới không được xem là nơi có tiếng tăm gì mấy, nhưng Diệp Mặc đã tìm thấy linh thảo cho cả 9 kỳ luyện khí ở đây. Mà trong tiểu thế giới này còn có rất nhiều núi rừng như vậy nữa, Diệp Mặc tin rằng chỉ cần hắn tìm kiếm tỉ mỉ thì nhất định có thể đạt được càng nhiều hơn. Cũng chỉ nơi đây chưa biết chừng còn có một vài di tích cổ. Ba loại linh thảo mà Trúc Cơ Đan cần dùng, Diệp Mặc đã có Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo rồi, hơn nữa hắn biết ở đây còn có Khổ Thập Niên. Nếu lại để cho hắn tìm được Già Lam Hoa thì dù có muộn một chút, trúc cơ của hắn nhất định là không thành vấn đề. Diệp Mặc dùng một vài cái dưỡng thần mộc phối hợp thêm các dược liệu khác, giúp Mục Tiểu Vận chế ra một sợi dây chuyền, sau đó lại giúp cô luyện chế một cái nhẫn chữ vật, thêm vào một thanh phi kiếm, đồng thời tặng cho Mục Tiểu Vận 2 viên linh thạch. Trước giờ Mục Tiểu Vận chưa từng được nhận nhẫn và dây chuyền đẹp đến thế, càng làm cho cô khó cầm lòng. Nhưng Diệp Mặc vì để Mục Tiểu Vận tăng thêm tốc độ tu luyện, ngoài việc thỉnh thoảng cùng Mục Tiểu Vận quấn quýt bên nhau ra, thì phần lớn thời gian đều cung cấp cho Mục Tiểu Vận các loại đan dược để cho nàng tu luyện. Tuy Mục Tiểu Vận rất muốn ngày nào cũng được ở cạnh Diệp Mặc để gạch ngói, nhưng đối với lời của Diệp Mặc, cô trước giờ chưa hề từ chối. Hơn nữa nghe Diệp Mặc nói nếu không tăng nhanh tốc độ tu luyện thì nhiều năm sau sẽ không được ở bên nhau nữa. Cô càng là nắm chặt tất cả thời gian của mình để tu luyện. Tư chất của Mục Tiểu Vận chỉ hơi tốt hơn Diệp Mặc một chút thôi, cho nên cô dù có chăm chỉ hơn bọn Ninh Kinh Tuyết thì tốc độ tu luyện vẫn rất chậm. Thời gian một tháng rất nhanh trôi qua, trong một tháng này mỗi ngày Diệp Mặc chỉ đi tìm các loại dược liệu, sau đó là luyện đan, dược liệu dư thừa đều thu vào trong nhẫn. Ý của hắn là những dược liệu này trong nhẫn chữ vật thì cũng có thể sống được nửa tháng, có lẽ nửa tháng sau hắn đã có thể rời khỏi tiểu thế giới này. Một khi trở về Lạc Nguyệt, hắn sẽ đem toàn bộ linh dược trồng vào vườn linh thảo của mình. Mục Tiểu Vận chỉ cần tu luyện là được, dù có các loại đan dược của Diệp Mặc thì sau một tháng Mục Tiểu Vận cũng chỉ miễn cưỡng thăng cấp đến tầng 1 của luyện ký kỳ mà thôi. Hàng Thủy Thành là một trong thành phố lớn nhất của Thần Châu. Thành Hàng Thủy vốn là nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất. Mấy ngày này Hàng Thủy Thành càng có nhiều người qua lại, đủ các loại người đều không ngừng tiến vào nơi đây. Tất cả mọi người đều biết việc ẩn môn thu nhận đệ tử 3 năm một lần sắp được cử hành. Thần Châu là một nơi tối cao của ẩn môn, người trong ẩn môn có địa vị chí cao vô thượng ở đây. Bất luận là ai chỉ cần gia nhập ẩn môn thì chẳng khác nào cá vượt long môn, tiền bồ sáng lạn, thậm chí cả gia tộc cũng nở mặt nở mày. Dù bạn chỉ là đệ tử bình thường, không nhập vào một môn phái bậc 2 thì vẫn là như vậy. Đương nhiên, nếu như môn phái bạn gia nhập không được xếp hạng thì cũng không có bất cứ tư cách gì đáng để khoe khoang. Trên con đường xi măng rộng rãi bên ngoài Hàng Thủy Thành, không ngừng có các loại ngựa xe qua lại. Người đến Hàng Thủy Thành tham gia tranh tuyển đệ tử ẩn môn, ngoài một vài đệ tử bình dân, bình thường rất ít ra thì đa phần đều là đệ tử thiếu niên đến từ các đại gia tộc. Nói trắng ra thì đều là kẻ có tiền. Thế nên những người này, ai cũng là xiêm y đẹp đẽ, áo quần bành tỏng. Đệ tử bình dân không có tiền đa phần đi bộ mà tới, dù là một số ít có lộ phí thì cũng không ngồi xe ngựa với nhiều người để tới đây. Lúc này trên con đường cái rộng rãi bên ngoài Hàng Thủy Thành xuất hiện một nam một nữ, cô gái đẹp như tiên nữ dáng trần, còn khuôn mặt của chàng trai dường như đã bị biến đổi, nhìn rất chi là bình thường. Hai người đi bên cạnh nhau như một cây cỏ nhỏ và một đóa hoa bách hợp kiểu diễm, không hề tương xứng. Thường thì những cô gái xinh đẹp như vậy nên ngồi trong xe ngựa xa hoa nhất để đến, có rất nhiều tỳ nữ và hộ vệ chứ không phải đi bộ thế này, và còn đi cùng với một người con trai bình thường. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người xung quanh khi nhìn thấy hai người này chính là cô gái đã bị tên con trai xấu xí kia uy hiếp, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt mà cô gái nhìn chàng trai thì liền hiểu ra suy nghĩ của họ là sai. Tuy cô gái bước đi trên con đường nhiều người qua lại, nhưng dù là cả ngốc cũng biết cả trái tim cô ta đều đặt ở trên người chàng trai bên cạnh kia. Lúc này quả thực cả người Mục Tiểu Vận chỉ để tâm đến một mình Diệp Mặc. Cô không ngờ Diệp Mặc thực sự có thể đưa cô bay đến thành Hàng Thủy. Cô vẫn còn nhớ sự chấn động và bất ngờ khi vừa bay lên trời. Mãi đến lúc này cô vẫn có chút mơ hồ. Nếu Diệp Mặc là một tảng băng thì lúc này cô đã hoàn toàn hòa tan vào trong Diệp Mặc rồi. Ôi, một đóa hoa tươi cắm nhầm chỗ. Đừng có lải nhải thế, anh cứ nói thẳng ra là cắm bãi phân trâu là được rồi. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời bàn tán chung quanh, còn Mục Tiểu Vận thì thực sự không nghe thấy. Lúc này cô chỉ biết có Diệp Mặc, đâu còn thời gian để đi nghe những thứ khác nữa. Cổng của Hàng Thủy Thành hùng vĩ rộng lớn, vài tên binh sĩ ở cổng đang tra xét những người vào thành. Diệp Mặc bỗng nhiên có hơi cảm tạ đạo cô dai ẩn kia. Nếu không phải lần trước cô ta gây rối một lần, bản thân hắn hiện giờ không có thẻ bài thân phận, cô ta đúng là tốt thật. Quậy một trận lại khiến hắn có thêm một thân phận chính thức. Đối với người bình thường vào thành Hàng Thủy mỗi lần đều phải nộp 5 đồng bạc, Diệp Mặc nộp 10 đồng sau đó đưa Mục Tiểu Vận vào nơi phồn hoa sầm uất như Hàng Thủy Thành. Nếu nói nhìn thấy đường xi măng và nhà ở bằng gạch ngói, Diệp Mặc cảm thấy chuyện này không có gì, nhưng ở trong Hàng Thủy Thành hắn lại phát hiện cả đèn điện. Hàng Thủy Thành này có điện, hơn nữa dây điện còn giống như mạng nhện phân bố đến từng khu vực. Tại sao trong Hàng Thủy Thành lại có thứ tân tiến thế này mà trấn Tử Tây thì lại không có? Diệp Mặc vô cùng nghi hoặc. Nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra là chuyện gì. Kỹ thuật phát điện ở đây nhất định là do mấy người trong ẩn môn mang tới. Hàng Thủy là căn cứ ẩn môn cho nên bọn họ mới phát triển nơi này. Còn những nơi khác có điện hay không, có lẽ với cái cá tính ích kỷ của bọn người trong ẩn môn thì bọn chúng sẽ không quan tâm. Mục Tiểu Vận cũng là lần đầu tiên đến thành phố phồn hoa như thế. Cô lo lắng kéo cánh tay Diệp Mặc, nhìn ngó xung quanh, đúng kiểu đặc trưng của nhà quê lên tỉnh. Phong thái của Mục Tiểu Vận gần như khiến cho tất cả mọi người đều phải liếc mắt nhìn. Chỉ cần là một người đàn ông hoặc là mang giới tính đực thì sẽ cảm thấy người đàn ông đi bên cạnh Mục Tiểu Vận không xứng với cô ta. Nhưng không ai dám có hành động gây rối bởi vì ở đây là Hàng Thủy Thành. Hàng Thủy Thành là nơi ẩn môn tụ hợp. Nơi đây gần như là trụ sở của tất cả ẩn môn. Cho dù địa vị của bạn cao đến đâu, cứ cho là thành chủ của một thành nào đó thì cũng không dám dương oai ở thành Hoàng Thủy. Huống chi cho dù là có người muốn dương oai thì cũng sẽ không làm ở nơi này. Mặc dù ẩn môn thu nhận đệ tử chỉ nhìn tư chất, căn bản không để ý phẩm hạnh. Thế nhưng nếu bạn vừa đến thành Hoàng Thủy đã trêu gạo một cô gái, như vậy thì đường ấn tượng với môn phái sẽ giảm xuống. Cho nên những người mơ ước Mục Tiểu Vận kia, mặc dù không thèm nhìn tới Diệp Mặc thì cũng không dám động thủ vào lúc này. Cho dù là rất khó chịu nhưng cũng phải chờ đợi. Sau khi vào được ẩn môn thì mới làm. Nhưng rất nhiều người tuy rằng rõ rệt là không dám động thủ, không có nghĩa là không người nào dám tới gần. Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc vừa vào thành thì đã bị ba người chặn lại. Xin chào vị huynh đệ này, tôi tên là Mã Sĩ Long, anh cũng đến tham gia đại hội thu nhận đệ tử của ẩn môn đó sao? Người thanh niên đi đầu đi tới trước mặt Diệp Mặc ân cần hỏi thăm, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên biết ý đồ của Mã Sĩ Long, lập tức không biểu lộ thái độ gì mà đáp lại một câu. Hóa ra là Mã Thỉ, tức là phân ngựa à? Từ đồng âm từ thỉ ở đây tức là phân. Tôi tên là Mã Sĩ Long. Đến tên của y mà Diệp Mặc cũng gọi nhầm, Mã Sĩ Long lập tức không thoải mái. À vâng, anh tên là Mã Thỉ, còn sau đó là gì cơ? Anh xem trí nhớ của tôi này. Ồ, anh thấy kẹo hồ lô đằng kia được kìa, đi thôi, chúng ta qua đó xem. Diệp Mặc lại nói một câu, nhưng lập tức bị hấp dẫn bởi chỗ bán kẹo hồ lô ngào đường cách đó không xa, sau đó quên luôn lời của Mã Sĩ Long kéo Mục Tiểu Vận qua đó. Chỉ có điều hắn và Mục Tiểu Vận mới đi được vài bước, dường như lại nghĩ cái gì, thở dài nói, Tiểu Vận à, hay là chúng ta không đi nữa, mặc dù kẹo hồ lô không tệ, nhưng anh lại thấy buồn nôn. Mã Sĩ Long cứ cho là kẻ ngốc thì giờ cũng biết là Diệp Mặc cố ý đọc tên của y thiếu đi một chữ, y tức đến đỏ bừng gân mặt, lập tức giận dữ quát lên một tiếng, mày đứng lại cho tao. Mã Sĩ Long vừa dứt lời, hai người đứng bên cạnh y đã cản đường Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là có người đẹp ở bên cạnh thì đi đến đâu cũng là gặp rắc rối, cho nên mình khuyên các cái bạn mà có người yêu quá đẹp đấy, ví dụ như thằng Tuấn Anh chẳng hạn, mẹ đi đâu thì nên cho nó đeo cái khẩu trang vào, mẹ mình không gặp rắc rối người thì mẹ trông như thằng nghiện ấy, không bật lại được chúng nó thì họ khổ nhá. Bye bye anh em.